Chương 611, Đàm Quang Sơn ngay khi thanh niên cường tráng thao túng cốt ma, lập thành chiến trận, thông qua lực lượng pháp trận nào đó vây khốn đối thủ một cách xuất kỳ bất ý. Thân hình cốt quỷ đầu trâu đang được một đoan long nhập vào bỗng nhiên tăng vọt lên mấy lần, ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu đen vừa thô vừa to, chuyển động liên hồi. Hai tay lúc này khu khoáng liền bộc phát mang lực kinh người, giống như gió thu quét lá rụng, đánh bay bốn con cốt ma ra bên ngoài, trong đó có một con bắn thẳng vào người của thanh niên cường tráng khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không thể dậy nổi. Quỷ vương! Chúng đệ tử lúc này bỗng có một kẻ nghẹn ngào nói ra khỏi miệng. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng khẽ động. Hai từ quỷ vương này đối với hắn cũng không có lạ lẫm gì. Ngày xưa ở Mang Quỷ Tông, hắn đã từng thao túng qua đầu mang lực quỷ vương không đầu do Lục M tổ sư truyền lại, thực lực có thể sánh với hóa tinh kỳ, điểm này hắn khá rõ ràng. Mà đầu quỷ vương trước mắt này sau khi biến thân thì khí tức phát ra từ nó rõ ràng còn mạnh hơn vài phần so với đầu mang lực quỷ vương ngày trước. Những đệ tử ngưng dịch khác nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong nhất thời không có ai lên khiêu chiến tiếp. M Cửu Linh thấy vậy thì đợi có người nâng thanh niên cường tráng trên đài xuống phía dưới, đuôi lông mày nhảy lên, định tuyên bố kết thúc khiêu chiến thì trong đám người chợt truyền ra một tiếng nói bình tĩnh, Liễu Mỗ bất tài, mong một sư huynh chỉ giáo cho một chút. Vừa dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì một người chậm rãi đi ra, lóe lên liền xuất hiện trên lôi đài. M Cửu Linh thấy vậy thì trong mắt hiện ra một tia khác thường, hơi gật đầu. Điền, dư hai trưởng lão chân đang cảnh liếc nhìn nhau, đồng thời hiện ra vẻ hứng thú. À, ta còn tưởng là ai, thì ra là Liễu Sư Đệ. Nghe nói Liễu Sư Đệ chính là xông qua 36 tầng của Hư Linh Tháp mới có thể tiến vào nội môn, thủ đoạn chắc hẳn là bất phàm, Mộc Mỗ cũng đã sớm có ý muốn lĩnh giáo rồi. Một Đoan Long thấy vẻ mặt thông dong của Liễu Minh, trong lòng cũng thoáng dao động. Nếu hắn đã tiến giai lên hóa tinh kỳ rồi thì tự nhiên sẽ không còn một chút sợ hãi nào với kẻ có ba linh mạch này, nhưng đều có tu vi ngưng dịch cảnh, đối mặt với một gã xuyên qua 36 tầng của Hư Linh Tháp, muốn nói trong lòng không có chút nào kiên kỵ thì tuyệt là không thể nào. Sư huynh đã luân phiên kịch chiến, không biết có cần nghỉ ngơi trong chốc lát không? Liễu Minh nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, hỏi lại một câu. Không cần, chúng ta hãy bắt đầu đi. Một Đoan Long trả lời một cách quả quyết, sau đó thân hình một lần nữa chui vào trong cơ thể của quỷ vương. Pháp quyết đầu tiên đánh ra, đôi mắt màu tím của quỷ vương liền sáng lên, sương mù màu xám ngoài thân nổi lên cuồn cuộn, hai chân đạp mạnh vào mặt đất, thân hình cực lớn liền lao thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh đứng tại chỗ, không nhanh không chậm bấm niệm pháp quyết, ngoài thân tỏa ra sương mù màu đen cuồn cuộn. Vòng eo nhoáng một cái, thân hình liền biến thành hai cái hư ảnh. Dễ dàng tránh được công kích của quỷ vương. Quỷ vương vồ hụt, liền phát ra tiếng gầm nhẹ, hai cánh tay to lớn vung lên, quét về phía một hư ảnh của Liễu Minh đang đứng. Phốc! Hư ảnh bỗng nhiên tán loạn ra. Lúc này trên đài thi đấu, âm thanh gào rống, tiếng xé gió vang lên không dứt, cũng tỏa ra từng luồng âm khí cuồn cuộn bất định. Bỗng nhiên phía sau lưng của quỷ vương, một đạo hư ảnh ngưng tụ, hiện ra thân hình Liễu Minh. Hắn quát khẽ một tiếng. Một hồi âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang vọng chân trời vang lên, từ phía sau lưng liền hiện ra ba đầu vụ dao màu đen. Dài 7-8 trượng, vọt ra lao thẳng đến phía quỷ vương. Một Đoan Long cả kinh, pháp quyết trên tay vội vàng biến đổi, quỷ vương liền xoay người, mà sương mù màu xám liền nổi lên cuồn cuộn, ngưng tụ thành một hư ảnh đầu trâu khổng lồ chắn trước người. Ba đầu vụ dao vừa bổ nhào đến thì liền truyền đến tiếng bạo liệt đinh tai nhức óc. Sương mù hai màu đen xám cuồn cuộn đang xen vào nhau một hồi thì quỷ vương trong đó bỗng nhiên đạp đạp lui về phía sau vài bước, hai tay trắng xóa đã bị nổ cho tan nát, trên ngực cũng hiện ra một lỗ thủng đen sì, khổng lồ, thân hình loạn choạng, có bộ dáng không thể chống đỡ thêm nữa. Dừng tay. Một Mỗ nhận thua. Trong miệng quỷ vương liền truyền ra tiếng Mộc Đoan Long hô lên. Tiếp theo đó, thân hình của hắn liền nhoáng lên, hiện ra. Đầu quỷ vương này đã theo gã từ Linh Đồ Kỳ, một đường tiến giai lên, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, nhận được tạo hóa không nhỏ mới có thể tiến giai lên cấp bậc quỷ vương, cũng thông qua một bí thuật đặc thù khiến gã trong thời gian ngắn có thể dung hợp lại thành một thể. Gã không muốn vì một lần có thể ra ngoài tỷ thí mà khiến cho đầu quỷ vương này bị hỏng mất. Liễu Minh nghe vậy thì cũng cảm thấy nao nao. Hắn tự nhiên cũng nhận ra đầu quỷ vương này không chỉ có một chút thực lực như vậy. Nhưng nếu như đối phương đã nhận thua thì hắn cũng không nói nhiều, lúc này chắp tay nói vài câu khiêm tốn. Không ngờ một sư huynh lại thua. Liễu Minh này là tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, xem ra đã tu đến cảnh giới đại thành của tầng thứ ba, pháp lực so với một sư đệ còn cao hơn một bậc. Nhưng mà một sư đệ có quỷ vương trong tay mà lại bại nhanh như vậy, xem ra vị Liễu sư đệ mới tới này, đúng là danh bất hư truyền. Chúng đệ tử ở xung quanh chứng kiến cuộc chiến, sau một hồi trận mắt há mồm thì liền xì xào bàn tán. Mà đặc biệt một ít đệ tử hóa tinh kỳ, ánh mắt nhìn về Liễu Minh cũng nhiều thêm vài phần thận trọng. Vị đại sư tỷ Hiểu Ngũ thấy kết quả như vậy thì cũng thấy ngoài ý muốn, ánh mắt kinh ngạc đánh giá kỹ càng Liễu Minh một phen. Một đoàn long vẫy tay, quỷ vương dưới thân liền ầm ầm tiêu tán, hóa thành một luồng khói đen, thu lại sau đó biến thành một cây ma phiên. Một đoàn long bắt lấy, cất vào trong người, sau đó không nói một lời, hướng đến M. Cửu Linh đang ở trên không trung chắp tay, nhảy xuống sân đấu. M. Cửu Linh thấy Liễu Minh thủ thắng thì cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút rồi nói, còn đệ tử nào không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến với Liễu Minh. Sau khi chứng kiến thực lực của Liễu Minh, những vị đệ tử ngưng dịch cảnh khác tự nhiên không ai nguyện ý lên đài để nhận thất bại, dù sao ai cũng cho rằng mình khó thắng được năng lực của quỷ vương hóa tinh kỳ. Nếu như không có ai khiêu chiến nữa thì quyết định như vậy đi. Bây giờ Hiểu Ngũ và Liễu Minh cùng ta thương lượng một chút, M. Cửu Linh thấy vậy, bình tĩnh tuyên bố. Tiếp theo, y từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống vị trí gần với điền, dư hai vị trưởng lão, đơn giản nói hai câu, sau đó liền dẫn Hiểu Ngũ và Liễu Minh rời đại điện. Không lâu sau, một chiếc phi chu bằng xương màu xanh, lớn khoảng 10 trượng chở ba người ra khỏi Lạc U Phong. Không thể tưởng tượng là chỉ mới ngắn ngủi vài năm, tu vi Liễu sư đệ lại có đột phá, đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn. Hiểu Ngũ khoanh chân ngồi ở phía sau phi chu, giống như cười mà không phải cười, nhìn sang phía Liễu Minh đang ngồi bên cạnh rồi nói. Ngũ tỷ quá khen, hai năm qua ta mới may mắn đột phá bình cảnh mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn trả lời. Khóe miệng Hiểu Ngũ nhếch lên, hiển nhiên không tin những lời khiêm tốn của Liễu Minh, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Đúng rồi, không biết Ngũ tỷ có biết trưởng tọa đại nhân muốn dẫn chúng ta đến đâu tỷ thí? Bỗng nhiên Liễu Minh mở miệng hỏi. Điều này ta cũng không rõ, đến lúc đó chắc ngươi sẽ biết rõ thôi. Hiểu Ngũ sau khi nói như vậy, thoáng nhìn qua lối đi độc lập dẫn vào chỗ của M. Cửu Linh, sau đó nhắm mắt lại. Liễu Minh thấy nàng ta không muốn nói nhiều thì mỉm cười, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. M. Cửu Linh mang theo hai người đi qua truyền tống pháp trận của Thái Thanh Môn, sau khi truyền tống mấy lần thì lại phi hành thêm nửa tháng nữa, cuối cùng đi đến một vùng núi rừng man hoang. Liễu Minh mọc đường quan sát, nơi đây có lẽ là một vùng hoang vu, ít người lui đến của đại lục Trung Thiên, phía dưới là một vùng sơn mạch nguy nga hiểm trở. Rừng rậm giăng đầy, nhấp nhô kéo dài thẳng giống như là vô biên vô tận. Phi chu vừa bay đến phía trên một sơn cốc xanh biếc thì M. Cửu Linh lúc này đang đứng trên đầu phi chu, pháp quyết trong tay bỗng nhiên thúc giục, khiến cho phi chu thay đổi phương hướng, hạ xuống phía dưới. Hạc hạc, M. Đạo Hữu, cuối cùng ngươi cũng đã đến, thật quá lề mề. Chúng ta đã đợi ngươi ở đây một ngày rồi đó. Ba người mới từ bên trên phi chu nhảy xuống thì phía trong sơn cốc đã sớm có mấy người chờ ở đó, lập tức đi ra. Trong đó có một lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, ba sợi râu dài rủ xuống trước ngực. Khuôn mặt hiền lành, tươi cười. Cổ Tuyệt đạo hữu nói đùa, chúng ta ước định chính là hôm nay tỷ thí, không phải ta đến trễ, mà các hạ mới là người đến sớm một ngày. Tay áo M. Cửu Linh giơ lên, thu phi chu lại, sau đó hạc hạc cười nói. Liễu Minh và Hiểu Ngũ lúc này im lặng, đứng sau lưng M. Cửu Linh. Một ngày trước, M. Cửu Linh đã nói qua vài chuyện có liên quan đến lần tỷ thí này, trước mắt chính là Cổ Tuyệt, một trong những chi chủ phân viện của Hạo Nhiên Thư Viện, địa vị giống với trưởng tọa các ngọn núi lớn tại Thái Thanh Môn. Liễu Minh nhìn về lão giả râu dài, sau đó ánh mắt xoay chuyển. Nhìn về phía sau lưng ông ta. Trong sơn cốc lúc này còn có thêm ba người nữa, gồm hai nam, một nữ. Nam tử chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, tóc và lông mi đều là màu đỏ, mặc một thân nho bào màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Mà nữ tử bên cạnh thì một thân áo trắng, dáng người uyển chuyển, khẽ cúi đầu nên không nhìn rõ khuôn mặt. Phục sức của hai người so với cô thanh niên nho sinh mà Liễu Minh gặp ở trường Dương Phường Thị thì có chút bất đồng, hiển nhiên đây là kiểu trang phục của đệ tử Thượng viện Hạo Nhiên Thư viện. Liễu Minh trước đây đã từng ở trong Tàng Kinh Các, có một phen kiến giải đối với Hạo Nhiên Thư viện. Có chút giống với Thái Thanh Môn, chia làm Thượng viện và Hạ viện, tương đương với đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn trong Thái Thanh Môn. Địa vị của đệ tử Thượng viện thì có thân phận tương đương với đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn. Còn có một người nữa, là một hòa thượng đầu trọc cực kỳ trẻ tuổi, vẻ mặt thanh tú, gần giống như xử nữ, một thân tăng bào màu xanh nhạt, đỉnh đầu có sáu khối giới ba. Với thần thức cường đại của Liễu Minh, đơn giản liền nhìn ra tu vi của hai tên Hạo Nhiên Thư viện kia, nam tử là Hóa Tinh Kỳ, còn nữ tử trẻ tuổi bên cạnh là tu sĩ Ngưng Dịch Kỳ. Nhưng vị hòa thượng trẻ tuổi này thì trên người lại không lộ ra một chút khí tức nào, khí độ thông dong, hẳn là cùng cấp với M. Cửu Linh, Cổ Tuyệt, là tồn tại chân đan cảnh. M. Cửu Linh hiển nhiên cũng chú ý đến vị hòa thượng trẻ tuổi này, ánh mắt khẽ động. Đến đây, để tại hạ giới thiệu qua một chút, vị này chính là nhất mạch môn nhân của Đàm Quang Sơn, Phật môn thánh địa của Đại Lục Trung Thiên. Lão giả râu dài cười ha ha, vừa cười vừa nói. Tiểu Tăng Vân Cương, môn hạ Đàm Quang Sơn. Hôm nay nhận được lời mời của Cổ Tuyệt đạo hữu, làm người bình phán của cuộc tỷ thí này. Hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực, thi lễ với M. Cửu Linh. Chương 612, Cửu Sắc Linh Lộc, thì ra là Vân Cương đạo hữu đến từ Đàm Quang Sơn, M. Mổ nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, quả thật là tam sinh hữu hạnh. M. Cửu Linh nghe vậy thì thần sắc khẽ động, vẻ mặt nghiêm túc đáp lễ lại. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng có chút kinh ngạc. Với tu vi và thân phận của M. Cửu Linh và Cổ Tuyệt không ngờ lại khách khí với vị hòa thượng trẻ tuổi này như thế. Liễu Minh cũng đã từng đọc qua một ít ghi chép có liên quan đến Đàm Quang Sơn. Nghe nói đó chính là thánh địa của Phật Môn, cũng là thế lực lớn nhất của Đại Lục Trung Thiên. Mặc dù không nổi danh như Tứ Đại Thái Tông, nhưng mà nghe nói thực lực chân chính của họ cũng không thua kém bao nhiêu so với Tứ Đại Thái Tông. Hơn nữa Phật Môn có nguồn gốc từ thời Thái Cổ, nắm giữ một ít thần thông đặc thù, khiến cho những tu luyện giả bình thường đều hết sức đau đầu. Nói như vậy để thấy dù là Tứ Đại Thái Tông cũng không muốn đắc tội với những tăng nhân này. Hôm nay xem ra tên tuổi của Đàm Quang Sơn đúng là còn cao hơn so với đồn đại. Thần thông của Phật Môn, Liễu Minh cũng đã từng được chứng kiến vài lần, quả thật là thần thông quảng đại, huyền diệu cực kỳ. Hải Yêu Hoàng khi xưa chỉ với một đóa Phổ Đà Đàm Diễm thiếu chút nữa đã đánh trọng thương đầu lâu của cự ma. Tại Hỏa Diễm Cốc ở Nam Hải, Già Lam thi triển pháp trận Phật Môn đã khiến hắn chịu không ít đau khổ. M. Đạo Hữu quá lời, Tiểu Tăng hôm nay chỉ là một người đứng giữa, may mắn được chứng kiến thần thông của hai tông, mới là điều vinh hạnh. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười sau đó trả lời một cách khiêm tốn. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần ở đây tân bốc nhau thêm nữa. M. Đạo Hữu, chúng ta đã ước định rồi, hôm nay tỷ thí ba trận quyết định việc sở hữu của đầu ấu thú Cửu Sắc Linh Lộc, đệ tử của ngươi là hai người này. Cổ Tuyệt thấy hai người nhiệt tình chào hỏi liền tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mở miệng xen vào, sau đó nhìn sang hai người Liễu Minh. Đúng vậy, hai người các ngươi còn không mau mau bái kiến Cổ Tuyệt đạo hữu. M. Cửu Linh cũng không nhiều lời, vẫy tay về phía sau lưng. Bái kiến Cổ tiền bối. Liễu Minh và Hiểu Ngũ không dám chậm trễ, tiến lên một bước, không người chào hỏi. Hiểu sư điệt đã đến Hóa Tinh hậu kỳ, đoán chừng sắp tiến vào cảnh giới giả đan rồi chứ, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Vị sư điệt này nhìn có chút lạ mắt, cũng là môn hạ của M. Đạo Hữu sao? Cổ Tuyệt đánh giá cao thấp Hiểu Ngũ một phen rồi gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Liễu Minh. Đệ tử Liễu Minh, mấy năm gần đây mới bái nhập làm môn hạ của Lạc U Phong. Liễu Minh bình tĩnh đáp. Tu vi Liễu sư điệt cũng đã đến cảnh giới Ngưng Dịch đại viên mãn, tư chất đúng là bất phàm. Cổ Tuyệt lão giả từ chối cho ý kiến, nói lại hai câu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Hiểu Ngũ. Rất rõ ràng, so với Liễu Minh thì vị cường giả chân đan cảnh của Hạo Nhiên Thư viện này đối với vị đại đệ tử Lạc U Phong này càng thêm để ý. Liễu Minh âm thầm rùng mình. Ánh mắt của cường giả chân đan cảnh quả nhiên lợi hại. Hắn không sử dụng một chút pháp lực nào, vậy mà tu vi đã bị nhìn thấu chỉ qua một cái liếc mắt. Cùng lúc đó, trong lòng hắn bỗng có cảm giác, hơi quay đầu thì cũng vừa vặn trông thấy ánh mắt của Hòa Thượng Vân Cương. Vị hòa thượng Đàm Quang Sơn này trông thấy ánh mắt của Liễu Minh nhìn lại thì nụ cười như tắm gió xuân cười lại. Nội tâm Liễu Minh khẽ giật mình, nhưng lập tức cung kính đáp lễ lại. Tốt rồi, cổ đạo hữu cũng không cần nói những lời thừa thải, ta nghe nói ngươi cũng đã thu được một gã đệ tử thân mang thái hư chi nhãn, hôm nay chắc cũng mang đến đây. M. Cửu Linh khoát tay để cho hai người Liễu Minh lui lại, nhàn nhạt hỏi một câu. Tin tức của M. Huynh thật là nhanh nhạy. Hai người các ngươi cũng đến đây bái kiến qua chủ phong của Thái Thanh Môn đi. Cổ Tuyệt nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ, nhưng lập tức cười khẽ rồi nói. Sau lưng lão, một nam một nữ nghe vậy thì cũng tiến lên phía trước, ông quyền thi lễ với M. Cửu Linh, đệ tử Tần Dật, Cốc Cầm bái kiến M. tiền bối. Ánh mắt Liễu Minh quét về phía hai người này, con mắt nhìn về phía nữ đệ tử thì phát hiện ra khuôn mặt nàng ta nhìn như bình thường, nhưng hai mắt lại có màu xanh mịt mờ, hầu như không phân biệt rõ đâu là đồng tử, đâu là tròng trắng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà Thái Hư Chi Nhãn, trước đây hắn cũng có nghe người ta nhắc đến. Tự hồ là một loại thiên phú linh thể cực kỳ hiếm thấy, thì lực rất mạnh, trong thực tế giỏi về nắm bắt sự chuyển động của pháp lực, được cho là có thể nhìn ra bất cứ loại pháp thuật nào, cho nên được đặt là Thái Hư. Mặc dù linh thể bực này không có bao nhiêu thuận lợi đối với việc tu luyện, nhưng mà trong đấu pháp lại chiếm được ưu thế rất lớn. Cổ đạo hữu, hai đệ tử này của ngươi cũng có chút bất phàm a. Thanh quang trong mắt M. Cửu Linh lóe lên, nhoẻn miệng cười. Tốt rồi, thời giờ không còn sớm nữa, hãy bắt đầu thi đấu đi. Cổ Tuyệt mỉm cười nói. Được, nhưng mà trước hết. Ta và ngươi hay đem vật đó ra đã, M. Cửu Linh gật đầu nói. Cổ Tuyệt không có ý kiến gì với đề nghị này. Sau thời gian hơn một bữa cơm, trước một cây cổ thụ cao chọc trời, Cổ Tuyệt, M. Cửu Linh hai người, một người cầm trong tay một thanh ngọc như ý màu trắng, một người cầm một lệnh bài màu bạc, niệm chú ngữ liên tục. Ngọc như ý và lệnh bài riêng phần mình phun ra một mảnh bạch quang và một cột sáng màu bạc đánh vào thân đại thụ, lúc này từng vòng chấn động vô hình tại bốn phía đại thụ hiện ra. Bên trong đại thụ, một quang đoàn ngũ sắc cực lớn từng tấc trồi lên. Bên trong mơ hồ đang bao vây lấy một vật gì đó. Phanh. Quang đoàn ngũ sắc hiện ra hoàn toàn, lập tức hóa thành một cái lồng sắc năm màu, vững vàng rơi trên mặt đất trước đại thụ. Liễu Minh tập trung tư tưởng nhìn vào đó thì lúc này mới thấy rõ trong lồng là một con linh lộc cao hơn đầu người, trên thân tản mát ra ánh sáng bảy màu, chiếc sừng trên đầu vẫn còn ngắn, xem ra đúng là vẫn còn nhỏ, trên trán dán một tấm phù lục, đang lười biếng nằm trong lồng, dáng vẻ mơ màng. Đây là cửu sắc linh lộc. Liễu Minh thầm nghĩ, nhìn không được nhìn qua nhìn lại mấy lần. Cửu sắc linh lộc là dị chủng trong yêu thú. Thực lực sau khi trưởng thành có thể đạt tới hóa tinh kỳ. Từ đó chậm rãi tu luyện đến chân đan cảnh. Hơn nữa loại yêu thú này trời sinh có một khả năng tịch tà, đặc biệt là có lực khắc chế rất lớn đối với âm linh quỷ khí. M. Cửu Linh tu luyện công pháp quỷ đạo. Nếu có thêm cửu sắc linh lộc bên cạnh thì khi hàng phục quỷ vật sẽ đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật, thực lực tăng lên rất nhiều. Về phần Cổ Tuyệt, mặc dù không biết là do nguyên nhân nào, nhưng mà đã gặp dạng linh thú như thế này thì tự nhiên cũng không chịu khoanh tay dâng cho người khác. Cho nên hai người mới tốn công sức vì đầu ấu thú này, còn hẹn ngày tỷ thí. Nhận được lời mời của Cổ Huynh. Lần tỷ thí này sẽ do tại hạ chủ trì. Dựa theo ước định trước đây của hai vị thì lần tỷ thí này sẽ chia làm ba trận. Hai trận trong đó sẽ do môn hạ đệ tử của hai vị ra tay. Bên nào thắng hai trong ba trận sẽ đoạt được đầu linh lộc này, điều này cả hai vị đều không có ý kiến gì chứ. Vân Cương tiến lên một bước, cao giọng tuyên bố. M. Cửu Linh và Cổ Tuyệt đều gật đầu. Tốt lắm, vậy trước tiên bần tăng đành múa rìu qua mắt thợ một chút. Hòa thượng Vân Cương chắp tay trước ngực. Tiếng tụng kinh trầm thấp vang lên, một đạo ánh sáng màu vàng từ bên trong tăng bào bay ra, nhìn kỹ thì đó là một chuỗi tràng hạt của Phật môn. Dưới sự thúc giục pháp lực của Vân Cương Hòa Thượng, chuỗi tràng hạt bỗng nhiên mở rộng chừng một mẫu, sau đó ánh sáng màu vàng từ trên tràng hạt tỏa ra, trong chốc lát liền tạo thành một pháp trận hình tròn, không khí cũng có chút rung động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng phạn của nhà Phật vang lên. Thi đấu tiến hành bên trong pháp trận, ngã ra khỏi vòng tròn thì xem như thua. Vân Cương dừng thi pháp rồi nói. Như vậy thì trận đầu hãy để cho hai lão già chúng ta tỉ thí, để cho đám môn hạ đệ tử học hỏi vậy. Cổ Tuyệt hạc hạc cười nói, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình liền xuất hiện bên trong pháp trận. ánh mắt M. Cửu Linh ngưng tụ, cũng lách mình bay vào trong đó. Hai vị đạo hữu đều là đại tu sĩ chân đan cảnh, nhẹ tay một chút là được. Nếu không kim cương pháp trận của ta cũng không chịu nổi đâu. Hòa thượng Vân Cương thấy vậy thì cười khổ nói. Tu sĩ chân đan cảnh một khi toàn lực thi đấu thì phạm vi trăm dặm của sơn mạch này chỉ sợ cũng phải biến thành bột mịn, hơn nữa với thực lực tương đương thì không phải là hai ba chiêu thức thì có thể phân ra thắng bại ngay được. Vân Cương đạo hữu nói có lý, M. đạo hữu, không bằng hôm nay ta và ngươi đấu một cuộc tiểu đấu có được không? Cổ Tuyệt đề nghị. Cổ huynh có đề nghị gì tốt không? Hai mắt M. Cửu Linh nhíu lại, bất động thanh sắc trả lời. Nghe nói hơn trăm năm trước M. đạo hữu đã thu phục được một đầu cốt giao có thực lực hóa tinh đỉnh phong, không bằng ta và ngươi hãy so đấu linh thú với nhau, lấy tư cách là một cuộc thắng bại. Ánh mắt Cổ Tuyệt lóe lên, phất tay, một đầu linh thú ngao khuyển màu xanh cao hơn một trượng xuất hiện trước mặt, từ đó một luồng khí tức mang hoang từ trên người của đầu ngao khuyển này khuếch tán ra. Mặc dù đám người Liễu Minh ở bên ngoài pháp trận nhưng cũng cảm thấy một luồng linh áp làm cho hít thở không thông. Thực lực của đầu ngao khuyển này rất mạnh, tương đương với một đầu yêu thú hóa tinh hậu kỳ. Thì ra đạo hữu muốn tỷ đấu linh thú, như vậy cũng được. Trên mặt M. Cửu Linh lộ ra vẻ cười mà không phải cười, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vừa dứt lời thì trong một tay áo bỗng phồng lên, sau đó xuất hiện một quang cầu màu đen to bằng nắm đấm. Một tiếng gào thét vang lên. Từ trong quang cầu vọt ra một đầu cốt giao dài hơn 10 trượng, khí tức cực mạnh, không chút thua kém so với ngao khuyển ở phía đối diện. Liễu Minh nhìn thấy hai người bên trong trận pháp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể tận mắt nhìn thấy cường giả chân đan cảnh đấu pháp, cơ hội thế này quả thực hiếm có. Sau một khắc, tình hình trong sân đấu đã rất căng thẳng. Ngao khuyển màu xanh sau khi nhận được mệnh lệnh liền gào rú lên. Sau đó thân hình trở nên mơ hồ, biến thành một đạo tàn ảnh màu xanh bay thẳng về phía trước. Tinh quang trong mắt M. Cửu Linh lóe lên, một ngón tay đưa ra, đôi mắt đỏ thẫm của cốt giao đứng trước người lóe lên hung quang, há miệng ra, từ đó bắn ra một đạo cột sáng đen xì như mực, trực tiếp đánh thẳng về phía ngao khuyển đang xông đến. Ngao khuyển cũng không chút nào yếu thế. Miệng đỏ như máu mở ra, cũng phun ra một ngọn lửa màu xanh, đánh vào cột sáng màu đen. Một tiếng oanh long long truyền đến. Ánh sáng màu xanh cùng với hắc khí vung ra tứ phía, đồng thời bạo liệt, thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng khi mà vừa chạm đến pháp trận thì kim quang màu vàng của tràng hạt lóe lên, một tiếng phản âm khoan thai vang lên, ánh sáng xanh và hắc khí vốn đang hùng hổ bắn đến thì giống như là băng tuyết tan rã lúc đầu mùa, liền biến mất một cách vô hình. Hắc quang lóe lên, thân thể cốt giao lập tức bị kéo thành một đạo xám xịt, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, công pháp biến đổi liền xuất hiện trên đỉnh đầu của ngao khuyển, cốt trảo sắc bén nhanh chóng chọc vào hai mắt của cự ngao. Chương 613, trận chiến của Hiểu Ngũ ngao khuyển màu xanh hơi chút chần chờ, nhưng cũng kịp thời phản ứng, tinh quang trong đôi mắt màu xanh lá lưu chuyển, bỗng nhiên bắn ra hai đạo cột sáng màu xanh lá. Đùng! Không khí vang lên một tiếng ầm vang. Cốt trảo bị lục quang bắn trúng cũng chỉ rung lên, bắn lệch ra một chút, nhưng dù sao ngao khuyển cũng đã chậm hơn một chớp mắt, cột sáng màu xanh lá ngưng tụ ra nhưng lực công kích vẫn bị kém đi. Đôi cốt trảo của cốt giao chỉ bị lệch đi một chút, liền lưu lại trên lưng của ngao khuyển hai vết thương thật dài. Ngao khuyển giống như bị chọc giận, chiếc đầu lớn cúi xuống. Há mồm phun ra một cột sáng như ngọn lửa xanh biếc. Thân hình hơn 10 trượng của cốt giao liền thay đổi giữa không trung. Hắc khí cuốn quanh đuôi giống như thiểm điện hất lên, liền nghênh đón cột sáng hỏa diễm phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lại vang lên, toàn bộ pháp trận màu vàng lập tức rung động cực mạnh, nhưng mà sau khi tràng hạt lóe lên thì trong khoảnh khắc liền khôi phục được sự yên ổn. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hắc quang và một đạo thanh mang nhanh thư thiểm điện va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm đều khiến cho thiên địa chấn động, linh áp tràn ra. Mặc dù có pháp trận ngăn cản nhưng vẫn khiến cho đám người Liễu Minh không tự chủ mà lui về sau mấy bước. Với thì lực của Liễu Minh mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo dõi được tốc độ của hai đầu linh thú này. Nếu so sánh với hai đầu dị sủng khủng bố này thì cốt hạt và phi lâu trong tay hắn quả thật là có sự chênh lệch quá xa. Ngay lúc này thì Vân Cương Hòa Thượng đứng cách đó không xa vẫn điềm nhiên như không có việc gì, thỉnh thoảng nhìn sang Liễu Minh. mặc dù họ Liễu không quay đầu lại nhưng dựa vào tinh thần lực cường đại vẫn có thể cảm ứng rõ ràng. Hắn vẫn như bình thường nhưng trong lòng có chút trùng mình, không biết vị hòa thượng của Đàm Quang Sơn này vì sao lại có vẻ hứng thú đối với mình. Đúng lúc này, một tiếng thét từ trong trận chiến truyền ra, hai thân ảnh một xanh một đen thoáng cái tách ra, biến thành cốt dao màu đen và ngao khuyển màu xanh chia ra hai bên. Ngao khuyển lúc này thoạt nhìn thương tổn rất nhiều, trên người có hơn 10 vết thương. Về phần cốt dao tuy rằng cũng có vài chỗ xương cốt bị hao tổn nhưng nhìn tổng thể thì vẫn khá hơn ngao khuyển rất nhiều. Cốt dao ngửa đầu rít lên một tiếng, hắc khí quanh thân nổi lên cuồn cuộn, một lần nữa ngưng tụ thành một quang cầu tối đen như mực. Trên người cốt dao không một tia hắc khí nào, biến thành cốt dao trắng như tuyết. Sau đó nhanh chóng chui vào quang cầu màu đen. Sau một khắc, từ trên thân thể cốt dao tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, khí thế tăng lên liên tục, thình lình đã đột phá hóa tinh hậu kỳ, tiến lên cấp độ giả đan. Ồ! Trong mắt Hòa Thượng Vân Cương hiện lên vẻ kinh nghi, sự biến hóa của cốt dao đã ngoài dự liệu của hắn. Trong mắt M. Cửu Linh cũng hiện lên một tia cười lạnh. Sở dĩ lão sảng khoái đồng ý so đấu linh thú, bởi vì đầu cốt dao gần đây mới tu thành một môn dị thuật, phối hợp với huyền minh quỷ khí có thể đem thực lực tạm thời nâng lên cảnh giới giả đan kỳ. Tuy rằng thực lực tăng lên chỉ là nhất thời, còn có hậu hoạn không nhỏ, nhưng để đối phó với đầu ngao khuyển có cảnh giới hóa tinh hậu kỳ thì có lẽ không có vấn đề gì. Cổ Tuyệt đối diện trông thấy tình cảnh như vậy thì sắc mặt lập tức trở nên âm trầm thêm vài phần. Cốt dao há miệng, từ đó bắn ra một đạo hắc khí đen kịt, lóe lên, liền lao về phía ngao khuyển màu xanh. Ngao khuyển hiển nhiên cũng đã chú ý đến sự biến hóa quỷ dị của cốt dao, nhìn thấy hắc khí bắn đến nhanh chóng thì giống như đã có sự chuẩn bị từ sớm, thân thể cao lớn liền mơ hồ, nhảy sang bên cạnh. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Hắc khí đen kịt giống như là có linh tính. Thấy thân hình của ngao khuyển biến hóa thì cũng thay đổi phương hướng đuổi theo. Oanh, một tiếng vang lên. Ngao khuyển không kịp đề phòng, lập tức bị hắc khí đánh trúng vào ngực, bổ nhào ra phía sau, trên ngực giống như bị ăn mòn, xuất hiện một vết thương, huyết nhục mơ hồ. Sau một khắc, bóng trắng trong không trung chớp động, cốt dao liền vèo một tiếng lao đến, thân hình hơn 10 trượng xoắn một cái, gắt gao cuốn lấy ngao khuyển, đồng thời cái miệng lớn há to, những chiếc răng sắc bén nhằm vào yết hầu của ngao khuyển mà cắn. Đúng lúc này trên người ngao khuyển nổi lên ánh sáng xanh chói mắt. Một khe hở màu xanh mạnh mẽ cản lại thân thể của cốt dao. Thanh quang lóe lên thì ngao khuyển liền thoát khỏi sự trói buộc của cốt dao, sau đó nó liền nhảy lên không trung, đồng thời thanh quang ngoài thân tỏa ra rực rỡ. M. Cửu Linh thấy vậy thì hai mắt lập tức nhíu lại. Vẻ âm trầm trên mặt Cổ Tuyệt lúc này có chút giãn ra. Bên ngoài của ngao khuyển vang lên tiếng vang phốc phốc, tại những vết thương chồng chất trên da, lúc này xuất hiện những mảnh lân phiến màu xanh, thi nhau mọc ra. Thanh mang thu vào thì trước mắt mọi người hiện ra một đầu quái thú toàn thân lân quang, giống như kỳ lân, khí tức lúc này cũng tăng lên đến giả đan kỳ. Mơ hồ còn mạnh hơn một bậc so với cốt dao. Ngươi! M. Cửu Linh vừa định há miệng thì huyễn ảnh trước mắt liền lóe lên, chỉ trong nháy mắt thì kỳ lân đã nhào đến trước mặt của cốt dao. Cốt dao màu trắng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vàng khu đôi cốt trảo về phía trước, muốn ngăn cản kỳ lân. Thanh mang trong mắt của kỳ lân lóe lên, cái miệng há rộng, từ đó phun ra một luồng liệt diễm màu xanh bao phủ lấy đôi cốt trảo, đồng thời chân trước giống như hư ảnh, lóe lên, giống như là thuấn di liền đè xuống cổ của cốt dao, miệng há ra liền cắn đứt cổ của cốt dao. Thân thể to lớn của cốt dao đột nhiên rung lên. Sau đó liền rơi thẳng xuống trung tâm của pháp trận, không hề nhúc nhích. M. Cửu Linh nhướng mày, một ngón tay liền chỉ vào hư không. Toàn thân cốt dao lúc này thoát ra hắc khí tối đen như mực, trong hắc khí bao phủ một con tiểu dao óng ánh, từ đó bay ra. M. Cửu Linh thu lại hắc khí vào trong tay, sau đó cẩn thận thu đạo tinh phách này vào trong một cái hộp ngọc, để vào trong tay áo, sau đó mặt không biểu tình nói. Cổ đạo hữu quả nhiên ẩn giấu thật kỹ, thì ra đầu ngao khuyển linh thú này lại có một tia huyết mạch của thượng cổ kỳ lân, khó trách việc muốn đưa ra việc so đấu linh thú. Trận tỷ thí này. M. Mỗ nhận thua, M. đạo hữu quá khen, tại hạ cũng chỉ có chút may mắn mà thôi. Cổ Tuyệt bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng cười hắc hắc hai tiếng, một tay điểm một cái, thanh quang quanh thân kỳ lân lóe lên, một lần nữa biến thành linh thú ngao khuyển, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay về linh thú đại bên hông của lão. M. Cửu Linh hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng lướt đến bên tàn thể của cốt dao, tay áo giơ lên liền đem thi thể của nó thu lại, sau đó lại lắc mình một cái, thân hình lúc này liền xuất hiện bên ngoài của pháp trận màu vàng. Cốt dao chính là một loại quỷ vật. Chỉ cần bảo tồn tinh phách một cách nguyên vẹn thì sau đó có thể thi pháp mà tái tạo ra một thân hình, khiến cho nó có thể trùng sinh một lần nữa. Đương nhiên cũng chính vì như vậy, thực lực của cốt dao cũng đại giảm, thậm chí có khả năng tụt xuống mấy cảnh giới, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại thực lực của nó như lúc ban đầu. Trận tỷ thí đầu tiên, Hạo Nhiên Thư Viện chiến thắng. Ngoài tràng, Vân Cương Hòa Thượng cao giọng tuyên bố kết quả. Theo đó liền muốn công bố trận thi đấu thứ hai. Trận tiếp theo, chính là Hiểu Ngũ thi đấu với Nam Tử Tráng Hán bên Hạo Nhiên Thư Viện. Trận tỷ thí của hai gã đệ tử Hóa Tinh Kỳ. Hiểu Ngũ có tu vi Hóa Tinh Hậu Kỳ, mà Tráng Hán bên kia, theo như phán đoán của Liễu Minh thì chắc là cũng cùng có trình độ như vậy so với Hiểu Ngũ. Tuy rằng M. Cửu Linh thất bại trận đầu, nhưng mà thần sắc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mà bây giờ đã thua trận đầu, nếu lại thua một trận nữa thì cửu sắc linh lộc đành phải nhường cho đối phương rồi. Sư Tôn yên tâm, mặc kệ đối thủ là ai, đệ tử quyết sẽ không thua. Hiểu Ngũ cười khẽ nói một câu. Ừ, ngươi đã luyện thành 12 thành công lực của M. La Phiên, cùng giai chắc không có đối thủ. Nhưng cũng không nên khinh địch, M. Cửu Linh nghe vậy, nhàn nhạt nói một câu với ái đồ của mình. Hiểu Ngũ gật đầu, sau đó liền phi thân nhảy vào trong pháp trận, mà bên kia, Tráng Hán đồng thời cũng đi vào. Tỷ thí bắt đầu. Ánh mắt của Vân Cương Hòa Thượng khẽ quét qua hai người bên trong pháp trận, không cần nghĩ ngợi liền tuyên bố. Vừa dứt lời, Hiểu Ngũ không nói hai lời liền giơ hai tay lên trời, trên người nhanh chóng phát ra một luồng khí xám trắng, cuồn cuộn xoay chuyển, lập tức biến thành một con cự mãng màu xám trắng, cái miệng há lớn, hung dữ lao về phía nam tử bên kia. Tráng Hán âm thầm rùng mình. Không nghĩ đến Hiểu Ngũ một câu cũng không nói đã lập tức ra tay, vội vàng bấm niệm pháp quyết, trên người ánh lửa lóe lên, lập tức một màn hào quang màu lửa cực nóng hiện ra. Cự mãng đâm sầm vào màn hào quang, sau đó phát ra âm thanh tư tư rồi bạo liệt ra. M. Cửu Linh nhướng mày, nam tử Tráng Hán này rõ ràng là luyện công pháp về hỏa thuộc tính, vừa vặn lại có thể khắc chế pháp thuật quỷ đạo. Nam tử Tráng Hán thấy vòng bảo hộ của mình vô sự thì trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, một tay khua lên, trong tay liền xuất hiện một viên hoàng, mặt ngoài tinh quang lưu chuyển màu đỏ thẫm. Nam tử giơ một tay lên. Viên hoàng màu đỏ trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Tàn ảnh ngưng tụ liền hóa thành một mảng lớn hỏa vân cực nóng, điên cuồng mở rộng, những nơi hỏa vân quét đến liền khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhanh chóng đoán ra viên hoàng đỏ thẫm này chính là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Đôi mắt dịu dàng của Hiểu Ngũ lóe lên tinh quang. Nàng há miệng phun ra một dãy hắc mang, trước người xếp thành một hàng, đồng thời 10 ngón tay nhanh chóng bay múa, hắc quang trước người càng sáng lên. Trước người nàng ta liền hiện ra 12 cán cốt phiên đen kịt. Một hồi âm thanh ô ô vù vù vang lên, một lá cờ lớn rộng hơn trượng hiện ra, từ trên mặt tuôn ra hắc khí vô biên. Hỏa vân và hắc khí va chạm vào nhau, sau đó phát ra âm thanh xèo xèo, cả hai đều là thuộc tính tương khắc của nhau, sau đó đều trở nên tan rã. Hỏa vân thua kém một chút nên chỉ sau có vẻn vẹn mấy hơi thở liền bị hắc khí cuồn cuộn bao phủ vào bên trong. Sau một khắc, hắc khí vô biên không dừng lại chút nào, cuồn cuộn lao về phía trước, trong khoảnh khắc đã tràn ngập toàn bộ pháp trận màu vàng. Sắc mặt của Tráng Hán trầm xuống, vội vàng ném viên hoàng lên không trung. Viên hoàng trôi nổi trên đỉnh đầu. Lập tức tạo thành một màn sáng lửa màu đỏ, bảo hộ xung quanh người gã, ngăn cách toàn bộ hắc khí ở bên ngoài. Bỗng nhiên thanh âm vù vù vang lên, bên trong hắc khí cuồn cuộn bỗng nhiên sinh ra hơn 10 đầu cự mãng. Từ bốn phương tám hướng lao tới, mãnh liệt đâm vào màn sáng. M thanh, phanh phanh, liên tiếp vang lên, màn sáng đỏ thẫm chỉ khẽ rung lên rồi nhanh chóng ổn định trở lại. Chương 614, Thái Hư Chi Nhãn. Tuy rằng màn sáng hộ thể tạm thời không có việc gì nhưng sắc mặt của Tráng Hán vẫn lộ ra vẻ ngưng trọng. Cánh tay vung lên. Một lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết vào viên hoàng đang lơ lửng trên đầu. Viên hoàng đỏ thẫm lóe lên, lập tức ngưng tụ ra một vòng lửa, sau đó lan ra bốn phương tám hướng. 10 đầu cự mãng vừa chạm đến vòng lửa liền bốc cháy hừng hực, tiêu tán trong nháy mắt. Chưa hết, hắc khí xung quanh dưới uy lực còn lại của vòng lửa cũng bị đánh tan không ít. Ánh mắt tráng hán ngưng tụ, xuyên qua hắc khí lượn lờ thì trông thấy trên mặt của Hiểu Ngũ phía trước hiện lên một tia cười lạnh. Mà 12 cán cốt phiên xếp thành một hàng trước mặt nàng ta bây giờ đã không thấy bóng dáng, trong nội tâm liền có chút bất an. Ngay khi tráng hán cảm thấy không ổn thì hắc khí lại một lần nữa cuồn cuộn, trong đó mơ hồ hiện ra 12 vật thể đen kịt, đúng là số cốt phiên lúc trước. M thanh, phốc phốc, theo đó liên tiếp vang lên. Bên trong mỗi cốt phiên bỗng nhiên phun ra 3 luồng hắc khí. Mỗi luồng hắc khí vừa mới xuất hiện lập tức mọc ra đầu và tứ chi, sau đó hóa thành từng con quỷ vật có hình viên hầu. Trong khoảnh khắc, tráng hán liền bị 36 đầu quỷ vật vây lại chính giữa. Tráng hán biến sắc, đang muốn thúc giục viên hoàng trên đầu phát động công kích thì những đầu quỷ vật này lại đồng thời phát ra một tiếng rít cực kỳ thê lương. 36 đạo sóng âm vô hình liền xuyên qua màn sáng đỏ thẫm. Màn sáng này có thể phòng ngự được công kích của pháp lực, nhưng lại không thể ngăn cách được âm thanh. Tráng hán chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Sóng âm kia thình lình đã xâm nhập vào trong óc khiến gã cảm thấy đầu mình dường như đang bị đập vào 36 lần liên tục. Chỉ nghe một tiếng bịch, hai mắt tráng hán trở nên trắng giả. Gã ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Sau một khắc, bên trong pháp trận màu vàng, hắc khí vô biên xoay tròn một hồi, sau đó chậm rãi thu lại, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy Hiểu Ngũ đang tươi cười, dịu dàng đứng ở một bên, trước người đang lơ lửng 12 cốt phiên đen kịt. Tráng hán lúc này hai mắt trắng giả, ngã trên mặt đất, mà viên hoàng màu đỏ, kiện pháp bảo hình thức ban đầu có 36 trọng cấm chế thì đã tùy ý rơi bên cạnh. Từ lúc hắc khí giăng đầy pháp trận đến khi hắc khí thu lại cũng chỉ có mấy hơi thở, nhưng đã nhanh chóng phân ra thắng bại. Liễu Minh giờ phút này nhìn về nữ tử xinh đẹp bên trong pháp trận. Ánh mắt cũng cực kỳ giật mình. Vì đại sư tỷ này thần thông mạnh mẽ, tự hồ còn hơn xa so với dự đoán của chính mình. Trận tỷ thí thứ hai, Thái Thanh Môn chiến thắng. Vân Cương Hòa Thượng đối với kết quả của trận đấu này, không vui không buồn, nhàn nhạt tuyên bố. M. Cửu Linh mắt thấy đệ tử của chính mình giành chiến thắng, lần đầu tiên cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tu vi của Hiểu Sư Điệt thật là bất phàm, không hổ là đệ tử thân truyền của M. Đạo Hữu. Trên mặt Cổ Tuyệt hiện lên một tia âm trầm, trong miệng nói ra một câu, đồng thời vung tay áo lên, một màn sáng bảo vệ hiện ra. Đem tráng hán ra khỏi pháp trận. Cổ huynh quá khen, M. Cửu Linh khí định thần nhàn trả lời. Nếu đã một thắng một thua, vậy thì hãy tiến hành cuộc tỷ thí cuối cùng đi. Cổ Tuyệt hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tốt, vậy trận chiến cuối liền phân định thắng bại, M. Cửu Linh mỉm cười trả lời. Cùng lúc đó thì bên tai của Liễu Minh cũng vang lên âm thanh truyền âm của M. Cửu Linh, đầu cửu sắc linh lộc này đối với ta có tác dụng rất lớn. Cuộc tỷ thí này ngươi nhất quyết phải đem toàn lực ra. Chỉ cần giúp ta thắng trận này, bổn tọa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ tử minh bạch. Nhất định sẽ không làm cho trưởng tọa thất vọng. Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc khẽ động, truyền âm trả lời, sau đó cất bước tiến vào bên trong màn sáng. Thiếu nữ thanh mâu đối diện dường như cũng được Cổ Tuyệt dặn dò vài câu, thanh mang trong mắt cũng lưu chuyển một hồi, sau đó liền khinh thân nhảy vào bên trong pháp trận. Tỷ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, Liễu Minh liền bấm niệm pháp quyết, từng sợi hắc khí từ bên trong cơ thể tuôn ra, sau đó dưới chân khẽ động, cả người liền vèo một tiếng, tại chỗ biến mất. Tốc độ nhanh thật. Bên ngoài pháp trận, Cổ Tuyệt thấy vật thì biến sắc. Vân Cương Hòa Thượng thấy vậy dường như không khỏi có chút bất ngờ. Thiếu nữ thanh mâu đối diện thấy vậy thì khẽ giật mình, thanh quang trong đôi mắt chớp lên, một tay khẽ đảo liền tế ra một thanh tiểu đao màu vàng. Vòng eo uốn éo giống như linh xà, thanh tiểu đao trong tay liền hóa thành một cái kim tuyến, chém về phía hư không bên cạnh. Bành! Một nắm đấm được bao phủ bởi hắc khí liền va chạm với tiểu đao, sau đó một đạo thân ảnh lập tức chấn động bay ra ngoài, đúng là Liễu Minh đã biến mất lúc trước, mà trong miệng hắn cũng không khỏi phát ra thanh âm ồ nhẹ. Thân pháp của hắn là do không ngừng luyện tập cùng với Lam Tỳ và Hải Yêu Hoàng trong lúc giao phong. Cực kỳ quỷ mị, mà cường độ thân thể lại được rèn luyện qua Thiên Phong Động nên càng tăng lên không ít. Thiếu nữ thanh mâu này tu vi chỉ là ngưng dịch hậu kỳ, chẳng những có thể nhanh chóng khám phá ra hành tung của hắn, mà còn có thể hời hợt tiếp được một kích của mình, có thể thấy được là thanh đao màu vàng trong tay nàng ta tuyệt đối không phải là vật bình thường. Thì ra là thế, xem ra Thái Hư Chi Nhãn quả nhiên là thần diệu. Khi mà Liễu Minh có một chút giật mình nhìn về phía Thanh Mâu, sau đó liền thúc giục pháp lực trong cơ thể, lập tức hắc khí ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn, bỗng nhiên từ đó phân ra thành hai đạo hư ảnh. Lóe lên liền tạo ra một mảnh tàn ảnh, tiếp cận gần đến thiếu nữ Thanh Mâu. Thanh quang trong mắt của Thanh Mâu lưu chuyển, cổ tay thoáng động, ánh đao màu vàng bên cạnh người giống như là du long xuất hải, bay múa bất định. Trong nhất thời, âm thanh phanh phanh vang lên không ngừng, chẳng những tất cả những hành động đến gần của Liễu Minh đều bị phát hiện mà còn liên tiếp bị đánh lui về sau, không mảy may tiếp cận được với thiếu nữ một chút nào. Sau nửa chén trà, đầy trời tàn ảnh màu đen thu lại, cách đó vài chục trượng một lần nữa hiện ra thân hình của Liễu Minh, nhưng mà lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào con mắt trong suốt của thiếu nữ. Chân mày hơi nhíu lại. Thái Hư Chi Nhãn này có thể nói đúng là khắc tinh của Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp, có thể thấy rõ ràng cái nào là thật, cái nào là hư ảnh, không hề bị mê hoặc. Đúng lúc này thì trong con mắt trong suốt của thiếu nữ, dường như không muốn cho Liễu Minh có cơ hội thở dốc, pháp quyết trong tay nhanh chóng thúc giục, đao mang như điện bắn tới, hướng về phía Liễu Minh chém xoẹt ra một mảnh kim quang to như cánh cửa. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thân hình liền chớp động, nghiêng người tránh qua ánh đao, cánh tay liền giơ lên, mơ hồ cách không đánh ra một quyền. Sau một tiếng long ngâm, một đầu vụ dao màu đen từ trên nắm tay lập tức xông ra, dương nanh múa vuốt, bổ nhào về phía thiếu nữ. Thanh Mâu khẽ quát một tiếng, trên người lập tức hiện ra một đạo hào quang, tạo thành một chiếc thuẫn bảy màu, bảo hộ nàng ta ở trong đó. Vụ dao biến thành hắc khí đánh lên trên, cuối cùng bị cản lại một cách cứng rắn. Đây là thần thông Phật môn. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, phát hiện trước ngực thiếu nữ thình lình đang đeo một viên Phật châu bằng đàn mộc, tản mát ra hào quang bảy màu nhàn nhạt. Thần thông Phật môn có thể khắc chế được phần lớn công pháp quỷ đạo. Đúng lúc này thì thiếu nữ đối diện giơ một tay lên. Tiểu đao màu vàng trong tay phá không lao ra, mơ hồ một cái liền không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy âm thầm rùng mình. Một tiếng vèo vang lên, tiểu đao màu vàng lóe lên, như thiểm điện bắn đến. Liễu Minh cũng không quay đầu lại, cánh tay mơ hồ, sau đó một quyển ảnh được bao bọc bởi những chiếc vảy tím dữ tợn kích ra, đánh cho tiểu đao màu vàng ầm ầm bay ra ngoài. Đồng thời hai tay áo hắn hất lên, hai quả trọng thủy châu cũng theo sát bay ra, oanh một tiếng, hai hắc sắc quang cầu to như cái chậu rửa mặt liền lóe lên, bao phủ tiểu đao lại trong đó. Sắc mặt của Thanh Mâu cả kinh, mười ngón tay liên tục biến hóa đánh ra pháp quyết. Bắn ra mấy đạo kim quang vào trong quang cầu, ý đồ muốn thúc giục tiểu đao thoát ra. Nhưng đúng vào lúc này, Liễu Minh lại thì thào nói một câu, ngươi đã có được Thái Hư Chi Nhãn thì bây giờ hãy nếm thử thần thông mới của ta. Vừa dứt lời thì hai tay của hắn đang vào nhau, kết xuất ra một cái pháp ấn cổ quái, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Tiếp đó, một tay vung lên, lập tức bên ngoài thân, hắc khí ngút trời tuôn ra, từ đó huyễn hóa ra ba đầu vụ dao và ba đầu vụ hổ, trong hắc khí gào thét không ngừng, trông cực kỳ sống động. Liễu Minh hô một chữ bạo, ba đầu vụ dao và ba đầu vụ hổ đồng thời lóe lên. Nổ tung, sau đó hóa thành hắc quang phô thiên cái địa quét về phía đối diện. Thanh Mâu chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh tối đen, toàn thân thoáng một cái liền tiến vào bên trong một không gian đen kịt, bên tai không còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, bốn phía đen kịt một mảnh, giống như đang bị giam trong một thế giới khác hẳn. Trong lúc kinh hãi, nàng vội thúc giục Phật Châu trước ngực làm cho phạm vi của vòng bảo hộ bảy màu ngoài thân lớn ra thêm nửa phần, bảo hộ bản thân cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài pháp trận, trong mắt mọi người thì phía bên trong pháp trận màu vàng lúc này tràn ngập một loại hắc u ô quang. Ngoại nhân không thể nào trông thấy được bất cứ cảnh tượng gì bên trong, mà bên trong chẳng qua chỉ mơ hồ truyền ra âm thanh ô ô trầm thấp. Cổ Tuyệt vừa thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức đại biến. Minh Ngục. Tên này mới ở ngưng dịch kỳ vậy mà lại có thể lĩnh ngộ được thần thông này, M. Cửu Linh thấy vậy thì không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Thanh Mâu cũng là một nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ trong hàng ngũ đệ tử nội môn của Hạo Nhiên Thư Viện, kiến thức tự nhiên cũng bất phàm, rất nhanh liền trấn định lại, lúc này thanh quang trong mắt chớp động không ngừng. Ý muốn dùng Thái Hư Chi Nhãn khám phá ra huyễn thuật trước mắt này. Ngay khi nàng ta muốn thúc giục bí thuật, phá giải ảo cảnh trước mắt thì trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra từng điểm kim quang, sau đó ngưng tụ, biến ảo thành một bàn tay vàng rực to chừng một trượng, năm ngón tay liền bóp một cái, không chút lưu tình đập xuống phía dưới. Thanh Mâu thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ một tay lên, một đoàn ánh sáng đỏ bắn ra, lập tức quay tròn, sau đó biến thành một cái dù màu đỏ, mặt ngoài phù văn như ẩn như hiện, đón gió liền biến lớn gần bằng một căn phòng ốc bình thường. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bàn tay màu vàng nặng nề đánh lên cái dù đỏ thẫm khổng lồ, một luồng chấn động vô hình từ đó tràn ra bốn phương tám hướng. Thân thể mềm mại của Thanh Mâu lắc lư, khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt cực kỳ khó coi, bàn tay màu vàng này bên trong ẩm chứa sức mạnh thình lình lại vượt qua dự đoán của nàng ta. Mà đúng lúc này, bàn tay màu vàng liền phanh một tiếng, nổ tung, hóa thành kim mang đầy trời, bắn xuống phía dưới. Chương 615, ác quỷ đạo Thanh Mâu kinh hãi, vội vàng thúc giục chiếc dù khổng lồ nghênh đón. Nó lập tức hóa thành một đoàn hỏa vân, bao phủ lấy kim mang. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Kim mang đang bắn xuống lại biến mất một cách lặng lẽ sau một thoáng mơ hồ. Thiếu nữ khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì hư không bỗng nhiên vặn vẹo, vô số kim mang lại lần nữa lóe lên hiện ra, giống như mưa rào đánh lên màn sáng. Thanh Mâu kinh hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết, pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào màn sáng. M thanh bạo liệt liên tiếp truyền ra, trên màn sáng thất sắc lúc này kim quang chớp động liên tục. Đồng thời từ đó truyền ra từng luồng mang lực khiến cho thân hình thiếu nữ rốt cuộc không thể nào ổn định lại, đạp đạp vài bước về phía sau. Thiếu nữ tự nhiên vừa sợ vừa giận, hai mắt lóe lên thanh quang, đang muốn thi triển một loại pháp quyết nào đó để phản kích thì bỗng nhiên biến sắc, thân hình bỗng nhiên khẽ động, nghiêng sang một bên, bắn về một phía. Hầu như cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của nàng ta chấn động, hư ảnh một ngọn núi cao 7-8 trượng không chút tiếng động thoáng cái hiện ra, sau đó liền nhanh chóng hạ xuống dưới. Oanh! Thiếu nữ dưới sự trợ giúp của Thái Hư Chi Nhãn. Khó khăn lắm mới có thể tránh thoát được công kích phía trên, khiến cho hư ảnh ngọn núi ầm ầm rơi xuống. Đúng lúc này, vài tiếng phốc phốc vang lên. Bốn phía xung quanh, hắc khí cuồn cuộn, bỗng nhiên bốn thân ảnh của Liễu Minh Quỷ Mị hiện ra, hơn nửa mặt không chút biểu tình, mỗi một thân ảnh đều nâng một cánh tay của mình lên, tung ra một quyền. Sắc mặt của Thanh Mâu trầm xuống, thanh quang trong đồng tử hai mắt đại thịnh, đối với ba thân ảnh của Liễu Minh không hề quan tâm đến, thân hình liền chuyển động, tay áo rung lên phóng ra một chùm tơ bạc về phía Liễu Minh ở sau lưng. Ba thân ảnh của Liễu Minh ở ba phương hướng khác nhau lặng lẽ tiêu tán. Mà thân ảnh duy nhất còn lại của Liễu Minh thấy vậy đột nhiên mỉm cười sau đó trở nên mông lung không rõ. Phốc một tiếng, chùm tơ bạc xuyên thủng thân hình của Liễu Minh, thân hình liền hóa thành những điểm linh quang tán loạn. Cùng lúc đó thì tại một hướng khác, một nắm đấm được trải rộng lân phiến dữ tợn, mang theo hắc khí cuồn cuộn mạnh mẽ đánh vào màn sáng bảy màu. Hai tai của thiếu nữ vang lên một tiếng ô, ô, n, d, màn sáng bảy màu cuối cùng bị một kích mạnh mẽ đánh vỡ. Đồng thời một luồng mang lực truyền đến, khiến cho nàng ta kêu lên một tiếng, thân hình lúc này bay ngược ra phía sau. Trận tỷ thí thứ ba, Thái Thanh Môn chiến thắng. Hắc quang trong màn sáng màu vàng thu lại, Vân Cương Hòa Thượng đưa mắt nhìn vào trong đó, sau đó nhàn nhạt tuyên bố. Bên trong pháp trận, thần sắc Liễu Minh bình tĩnh đứng bất động ở trung tâm pháp trận, mà Thanh Mâu lúc này thì sắc mặt không còn chút máu, nằm ngã ở rìa pháp trận, một tay đỡ lấy thân mình, một tay ôm bụng. Thần sắc cực kỳ thống khổ, trên vạt áo có thể thấy được vết máu loang lổ. Thắng bại đã cực kỳ rõ ràng. Liễu Minh nói một tiếng cảm tạ, sau đó chắp tay tiêu sái đi ra ngoài pháp trận. Hắn vừa rồi thi triển thần thông minh ngục đúng là có chút thỏa mãn. Tuy rằng cấp độ hiện tại thì chưa thể huyễn hóa ra quỷ tốt hay quỷ tướng gì, nhưng mà có thể lợi dụng thần thông này mà phóng xuất ra một ít pháp thuật che mắt rồi phối hợp với công kích của mình, vẫn là dư xài, cực kỳ có hiệu quả. Thanh Mâu hừ một tiếng, nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, ngực ngùng trở về sau lưng Cổ Tuyệt. Lúc này thì sắc mặt của Cổ Tuyệt tất nhiên là âm trầm như nước, mà tên đệ tử phía sau cũng im lặng, không có cách gì. Mà trái lại, sắc mặt khô héo của M Cửu Linh lộ ra vẻ hài lòng, còn đôi mắt đẹp của Hiểu Ngũ thì cũng chớp động không thôi. Thần sắc tựa như cười mà không phải cười. Ba trận tỷ thí thì Thái Thanh Môn thắng hai trận. Theo như ước định thì đầu cửu sắc linh lộc này thuộc về M đạo hữu, Cổ Tuyệt đạo hữu chắc không có ý kiến gì nữa chứ. Ánh mắt của Vân Cương Hòa Thượng chậm rãi đảo qua M Cửu Linh và Cổ Tuyệt, chậm rãi tuyên bố kết quả sau cùng. Vừa dứt lời, y liền giơ một tay lên. Liên quan của pháp trận màu vàng thu lại biến thành chuỗi tràng hạt bay lên trời, quay tít một vòng sau đó liền biến nhỏ trở lại, bay về trong tay. Lão phu tài nghệ không bằng người, tất nhiên là không có ý kiến gì cả. Lần này thật là vất vả cho Vân Cương đạo hữu đã đặc biệt đến đây để chủ trì trận tỷ thí này. Lão phu còn có việc khác, xin đi trước một bước. Ngày sau có thời gian thì nhất định sẽ tự mình đến Đàm Quan Sơn bái phỏng. Cổ Tuyệt quay người ông quyền với Vân Cương hòa thượng, mà cũng không hề liếc qua đám người của em M. Cửu Linh. Cổ đạo hữu khách khí rồi. Vân Cương hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm trả lời. Cổ Tuyệt có chút không cam lòng ngoái nhìn lại đầu ấu thú cửu sắc linh lộc đang ngái ngủ trong lòng, sau đó liền phẩy tay áo, một vòng sáng bảo vệ màu xanh hiện lên, hóa thành một con cò trắng cực lớn cỡ 10 trượng. Đầu linh cầm này đem cả Cổ Tuyệt cùng với hai đệ tử nâng lên. Sau đó hóa thành một đạo bạch hồng bay đi. Tốt, tốt, hai người các ngươi làm vô cùng tốt. Sau khi Cổ Tuyệt rời đi thì em M. Cửu Linh không còn che giấu vẻ vui mừng của mình nữa, đồng thời hai con mắt không thể che giấu vẻ lửa nóng nhìn về đầu ấu thú cửu sắc linh lộc. Trong lồng giam ngũ sắc, cửu sắc linh lộc dưới sự khống chế của phù lục vẫn như cũ lộ ra dáng vẻ lười biếng, nhưng mà trên người hào quang tỏa ra vô cùng chói mắt, không hổ là một trong số thiên địa linh thú. Em M. đạo hữu nếu như tỷ thí đã thắng lợi thì ngươi có thể mang đầu linh lộc này đi rồi. Vân Cương hòa thượng cười nhạt một tiếng. Vỗ nhẹ vào lồng sắt, trong miệng cũng tụng niệm vài câu khẩu quyết, lồng sắt ngũ sắc liền hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán, sau đó một đạo linh quang lóe lên liền bay vào trong tay áo. M. Cửu Linh vung một tay lên, cửu sắc linh lộc liền hóa thành một đạo quang hà ngũ sắc, bay vào túi da ống ánh bên hông của ông ta. Con thú này đã bị phù lục chế trụ thú tính nên chỉ cần tiến hành một hồi nghi thức nhận chủ là được. Lần này làm phiền Vân đạo hữu rồi. Nếu ngày nào mà đạo hữu đi qua Vạn Linh Sơn thì kính xin đến Tệ Sơn một chút, để cho tại hạ được tiếp đãi tận tình, em M. Cửu Linh làm xong hết thảy. Sau đó mới chắp tay, thập phần khách khí nói với Vân Cương hòa thượng. Em M. đạo hữu khách khí quá rồi, bần tăng hôm nay may mắn có thể kết bạn với đạo hữu cùng với hai vị ái đồ thì cũng coi như là hữu duyên, nhất là vị Liễu sư điệt này, càng là Phật duyên không cạn, hy vọng ngày sau có duyên thì có thể gặp lại. Vân Cương hòa thượng cũng chắp tay trước ngực đối với em M. Cửu Linh, cười đáp. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cũng lập bập một thoáng, đồng thời tâm niệm cũng nhanh chóng chuyển động. Vị Vân Cương hòa thượng này từ đầu đã có chú ý đến hắn, chẳng lẽ là đã phát hiện được bí mật gì trên người mình hay sao? Nhưng mà cũng may mắn là em M. Cửu Linh đối với việc này tựa hồ như không thèm để ý chút nào, mà Vân Cương hòa thượng cũng khách khí thêm vài câu nữa, sau đó liền thả ra cốt chu. Mang theo Liễu Minh và Hiểu Ngũ, điều khiển thuyền bay đi, một lát sau thì hóa thành một đoàn hôi quang biến mất trong dãy núi. Đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn, trên người lại có khí tức chân ma, quả thật thú vị. Sau khi ba người đã đi xa, Vân Cương hòa thượng vẫn đứng tại chỗ lầm bầm một phen, sau đó mới ném Phật Châu trên tay, hóa thành một đoàn ngũ thải hà quang, lập tức biến mất tại chỗ. Nửa tháng sau, nhóm người Liễu Minh cưỡi trên cốt chu. Một lần nữa lại xuất hiện bên trong dãy núi của sơn mạch Vạn Linh. Nửa ngày sau, trong đại sảnh cao hơn 10 trượng nào đó, M. Cửu Linh đang ngồi trên vị trí chủ tọa, vui thích nhìn đầu ấu thú cửu sắc linh lộc trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, đầu linh thú đã nhận chủ, nhu thuận nằm sấp dưới chân của M. Cửu Linh, đôi mắt mở to, tò mò nhìn xung quanh. Lần tỷ thí này giành chiến thắng, công lao đều do hai người các ngươi. Lời nói của bổn tọa đáng giá nghìn vàng, hai người các ngươi muốn ban thưởng cái gì cứ việc nói ra. Hồi lâu, em M. Cửu Linh rút cuộc thu lại ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn hai người Liễu Minh và Hiểu Ngũ đang phân biệt đứng trái phải của mình. Thản nhiên nói, khởi bẩm trưởng tọa, đệ tử không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn xin một ít tinh huyết của cửu sắc linh lộc. Liễu Minh cùng với đại sư tỷ liếc nhìn nhau. Thấy nàng ta gật đầu ý bảo chính mình nói trước thì liền không từ chối mà mở miệng nói ra. Tinh huyết của cửu sắc linh lộc. Được được, đây đúng là vật hỗ trợ, có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh của hóa tinh, yêu cầu này cũng không quá phận, bổn tọa đồng ý. Em M. Cửu Linh gật đầu, tay áo rung lên liền lấy ra một thanh tiểu đao ống ánh, mặt ngoài mịt mờ, vừa nhìn là biết đây không phải là phàm vật. Ngay sau đó thì trong mắt em M. Cửu Linh hiện lên một tia do dự. Ánh mắt đảo qua người của cửu sắc linh lộc, đột nhiên rạch ra một vết phía sau cổ của nó, một tay nhẹ nhàng trảo vào hư không, một tia tinh huyết từ miệng vết thương bay nhanh ra, lập tức hóa thành một viên huyết cầu rộng nửa tấc, lơ lửng trong tay. Đầu cửu sắc linh lộc cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì, vẫn nằm sấp dưới chân của M cửu linh, mặc cho lão làm gì thì làm. Liễu Minh cũng phản ứng cực nhanh, từ trong tay lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh đưa cho M cửu linh, đồng thời nhìn một chút về phía đầu ấu thú linh lộc, chỉ thấy miệng vết thương của nó không ngờ đã liền lại như lúc ban đầu. Không hề lưu lại một chút dấu vết gì. Sau một khắc thì M cửu linh cuốn tay lại, vỗ nhẹ vào đoàn tinh huyết, rót vào trong bình nhỏ, sau đó trả lại cho Liễu Minh. Đa tạ trưởng tọa. Liễu Minh nhận lấy bình nhỏ, vẻ mặt mừng rỡ, ông quyền nói. Dù sao thì tinh huyết của loại thiên địa linh thú này là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, hắn có thể nhanh chóng đạt được như vậy thì coi như cơ duyên đúng là không nhỏ. Tốt rồi, Hiểu Ngũ, đến phiên ngươi, ngươi muốn ban thưởng cái gì, cứ nói đừng ngại. M cửu linh khẽ vuốt lưng của cửu sắc linh lộc, quay đầu về phía Hiểu Ngũ, mở miệng nói. Bẩm báo sư tôn, đệ tử muốn trưởng tọa ban cho lệnh bài thông hành để được một lần tiến vào ác quỷ đạo. Hiểu Ngũ mở trừng hai mắt, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Ác quỷ đạo. Hiểu Ngũ, ngươi nên cân nhắc thêm một chút, nên đổi yêu cầu khác đi. M cửu linh nghe vậy thì thu lại vẻ mặt vui vẻ, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Mà khi Liễu Minh nghe xong thì đồng dạng trong mắt cũng hiện lên vẻ giật mình. Mà về ác quỷ đạo này thì sau khi hắn gia nhập nội môn, từ trong miệng vị phong sư huynh kia có nghe qua được một chút ít. Cái gọi là ác quỷ đạo, một nơi do tứ đại thái tông cùng khống chế. Nghe nói có thể nối thẳng đến cửu U Minh địa ác quỷ vực. Đệ tử nội môn trở lên của tứ đại thái tông, sau khi được tông môn phê chuẩn thì có thể tiến vào ác quỷ đạo chém giết với đám quỷ quân tạo thành đàn trong đó. Mà quỷ quân trong ác quỷ đạo thì thông qua việc thôn phệ huyết nhục của tu sĩ nhân tộc mà tăng thực lực của bản thân, tu sĩ nhân tộc tiến vào trong đó thì đồng dạng thông qua việc chém giết ác quỷ, thu được âm hạch của quỷ vật cùng với các tài liệu trân quý khác. Hơn nữa, âm khí bên trong ác quỷ đạo thì cực kỳ sung túc, đối với người tu luyện quỷ đạo hay công pháp âm hàn thì càng có nhiều chỗ tốt. Chương 616, gặp phải mai phục. Căn cứ theo sự hiểu biết của Liễu Minh thì để phòng ngừa âm khí xâm nhập vào thân thể, tất cả các đệ tử tiến vào ác quỷ đạo để phải ký kết vào một khế ước nào đó, sau đó cũng được gia trì thêm một ấn ký nào đó lên người, nhưng mà cũng do nguyên nhân bởi khế ước này mà phàm là người tiến vào ác quỷ đạo đều phải đợi hơn 10 năm mới có thể tự do rời khỏi. Thời gian dài như vậy, lại thêm việc thực lực của quỷ vật trong ác quỷ đạo cũng không thấp hơn bao nhiêu so với đệ tử của tứ đại thái tông, thậm chí còn có cả quỷ vật cấp thiên tượng trở lên tọa trấn. Cho nên sau khi tiến vào bên trong, thông qua những cuộc tranh đấu sinh tử và các loại cơ duyên mà làm cho thực lực của mình bạo tăng, thậm chí là đột phá bình cảnh, nhưng mà cũng có khả năng lớn là vĩnh viễn tán thân nơi đây, rút cuộc không cách nào ly khai. Cho nên những người dám tiến vào ác quỷ đạo thì là những đệ tử bị phạt của tông môn, không thể không đi vào trong đó, hoặc là những người không màng đến chuyện sinh tử, cực kỳ tự tin đối với chính mình. Điều này cũng khó trách việc M Cửu Linh sau khi nghe vị đệ tử duy nhất của chính mình là Hiểu Ngũ muốn đi loại địa phương này, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Đệ tử đã dừng lại ở Hóa Tinh hậu kỳ hơn 10 năm rồi, cũng không có cách nào đột phá bình cảnh nên càng nghĩ thì chỉ có cách tiến vào trong ác quỷ đạo tôi luyện một phen, xem liệu mình có thể ở ranh giới sinh tử mà tìm được một phen cơ duyên hay không, mong rằng sư tôn có thể thành toàn cho Hiểu Ngũ. Hiểu Ngũ không chút do dự nói ra một lần nữa, trong hai trong mắt lúc này lộ ra một tia kiên định. M Cửu Linh yên lặng không nói, trầm tư một lát, sau đó mới thở dài, một tay khẽ đảo, trong tay tức thì xuất hiện thêm một tấm lệnh bài huyết quang mờ mịt, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, hóa thành một đạo tinh quang rơi vào trong tay của Hiểu Ngũ. Đa tạ sư tôn. Hiểu Ngũ nhìn lệnh bài màu đỏ trong tay, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, một lần nữa cúi đầu cảm ơn, nói. M Cửu Linh lại khẽ lắc đầu, tay khẽ vuốt cửu sắc linh lộc vài cái, sau đó giơ tay áo lên, một đạo hào quang hiện lên thu cửu sắc linh lộc vào bên trong linh thú đại bên hông, tiếp đó không nói lời nào, đứng dậy đi ra. Một lát sau, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Liễu Minh và Hiểu Ngũ. Liễu sư đệ đã có tinh huyết của cửu sắc linh lộc thì việc ngươi đột phá hóa tinh cũng có thêm một phần nắm chắc, hy vọng 10 năm sau khi gặp lại thì ngươi cũng có thể tiến giai hóa tinh. Hiểu Ngũ quay sang Liễu Minh, tự nhiên cười nói. Đa tạ sự ưu ái của sư tỷ, hy vọng sư tỷ lần này vào ác quỷ đạo, một lần hành động có thể đột phá bình cảnh. Liễu Minh chắp tay về phía Hiểu Ngũ nói. Chỉ hy vọng là như vậy, sư đệ bảo trọng. Hiểu Ngũ nghe vậy thì trên mặt thu lại nét cười, nói một cách xa xôi, sau đó thì thân hình chớp động một cái liền xuất hiện trước cửa, sau đó lóe lên lần nữa thì đã biến mất. Liễu Minh nhìn về phía cửa, thấy thân ảnh của Hiểu Ngũ rời đi, trên mặt giống như nghĩ đến một điều gì đó, sau một lúc lâu thì cũng chậm rãi đi ra khỏi thiên sảnh. Cưỡi mây về động phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh đã thu thập xong hết thảy, lặng lẽ rời khỏi Lạc U Phong. Nửa tháng sau, Liễu Minh thay hình đổi dạng, biến thành một gã đại hán mặt đen, một lần nữa đi đến phường thị Hắc Thủy, dừng lại tại một tòa tiểu trà lâu, phân nhánh của Bắc Đẩu Các. Lần này trong thư phòng tầng 2, hắn không nhìn thấy vị nam tử nho nhã mặc áo trắng trước đây, thay vào đó là một thiếu phụ trẻ tuổi chừng 25-26 tuổi, một thân màu trắng, quần sam. Thiếu phụ này lông mày kẻ đen, khí chất bất phàm, kiểm tra hết thảy những tấm nọc bội mà Liễu Minh bày ra. Cũng tiếp nhận lấy tờ giấy trắng trong tay của hắn mà liếc nhanh mấy lần, nói vài câu nhàn nhạt, sau đó đi về phía sau của tấm bình phong. Liễu Minh cũng không phải là lần đầu tiên đến nơi đây, biết là nàng này đang đi điều tra tin tức, lúc này mới cầm chén trà trên bàn, thưởng thức mấy ngụm linh trà, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, thiếu phụ trẻ tuổi lại một lần nữa đi ra từ sau tấm bình phong, khá giống so với nam tử trung niên nam tử lúc trước, trên tay cầm lấy một viên ngọc giản màu trắng óng ánh. Để đạo hữu phải đợi lâu, lần này thù lao của tin tức cần 80 vạn. Thiếu phụ trẻ tuổi vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng nói ra số lượng như vậy. Liễu Minh nghe vậy thì vẻ mặt vẫn chưa lộ ra vẻ gì khác thường nhưng trong nội tâm cũng hơi kinh hãi. Giá cả như vậy thì có thể mua lấy một kiện cực phẩm linh khí đấy, vậy mà bắt đầu các chỉ với một tin tức như vậy liền đòi giá quả thực là trên trời, đúng là biết cách làm ăn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút thì hắn liền không nói hai lời, lấy từ bên trong tu di giới ra 80 miếng thượng phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. Mà mỹ phụ trẻ tuổi quét thần thức qua thì liền gật đầu, tay áo quét qua thu lại linh thạch. Đồng thời giao ngọc giản trong tay cho Liễu Minh. Liễu Minh cũng không nói nhiều, đem ngọc giản dán lên trán, thần thức xâm nhập vào trong đó phát hiện bên trong là một tấm bản đồ, mà trên bản đồ thình lình đánh dấu một địa điểm có khả năng xuất hiện di tích của ma tộc, địa phương có tên là Thiên Giả Cổ Thành. Sau một lát, đợi cho Liễu Minh nhớ rõ toàn bộ địa đồ thì liền thu hồi thần thức lại, ngọc giản cũng lăng không tự cháy, lập tức hóa thành tro tàn. Đa tạ. Liễu Minh chắp tay, sau đó liền bái biệt vị thiếu phụ trẻ tuổi này, đi ra khỏi trà lâu. Hắn vừa đi ra khỏi phường thị Hắc Thủy. Một tay bấm niệm pháp quyết, theo đó thì một đóa hắc vân nâng hắn lên, nhanh chóng đi khỏi nơi này. Ngay khi Liễu Minh rời khỏi phân bộ của Bắc Đẩu Các thì trong một căn mật thất đen kịt phía sau tấm bình phong trên tầng 2, thiếu phụ trẻ tuổi lúc trước giao dịch cùng với Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, trong tay vuốt một viên ngọc giản màu trắng, hai mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì. Tại trước người nàng ta là một loại pháp trận cỡ nhỏ rộng hơn một trượng, hôi quang mờ mịt. Đột nhiên trong pháp trận, hào quang lóe lên, đồng thời trong đó truyền ra âm thanh vù vù trầm thấp. Thiếu phụ thấy vậy thì đuôi lông mày nhảy lên. Môi son hé mở, lạnh lùng nói, trước đây, người mà hư hư thực thực giết chết khô cốt tăng nhân vừa mới tới đây, hơn nữa còn nghe ngóng tin tức của di tích cổ ma, ta đoán chừng giờ này hắn đang chạy đến Thiên Giả Cổ Thành. Tốt rồi, tin tức đã đưa cho ngươi rồi, bản cát và ngươi đã thanh toán xong thù lao rồi. Tiếp theo, nếu có tin tức điều tra đồng dạng như vậy thì bản cát sẽ tiếp nhận một lần nữa. Đã minh bạch. Hắc hắc, có như vậy thì cũng đủ rồi. Bên trong trận bàn truyền ra một âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giọng điệu tràn đầy tự tin. Ba ngày sau, trên không một khu rừng rậm. Một đạo thân ảnh đang nhanh chóng khu vân bay đi, đúng là Liễu Minh. Sau khi lấy được tin tức từ thiên cơ các hắn liền tiến về địa điểm xuất thế di tích. Do thời gian cũng còn nhiều, đồng thời tránh việc gây động tĩnh quá lớn thu hút ánh mắt của người ngoài nên hắn cũng không sử dụng đái nguyệt phi chu mà chỉ khu vân mà đi. Rồi cũng hao tốn không ít linh thạch thông qua một số truyền tống trận, chạy tới Thiên Giả Cổ Thành. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, sau đó bỗng nhiên ngừng phi hành, ánh mắt quét xuống rừng rậm bên dưới, không nói hai lời, mười ngón tay liên tiếp bắn ra mười mấy đạo kiếm khí mờ mịt. Hướng xuống phiến rừng rậm bên dưới. Những nơi thanh quan đi qua thì từng cây đại thụ bị chém thành từng đoạn, ầm ầm sụp xuống. Đi ra ngoài đi, tiểu tử này đã phát hiện ra chúng ta rồi. Một thanh âm khàn khàn truyền ra, sau đó mấy đạo thân ảnh hắc sắc bên dưới tàn cây thấp, bỗng nhiên mơ hồ hiện ra, sau đó liền, vèo vèo, vài tiếng, nhào nhào phóng lên trời. Một lát sau, có sáu người liền bao vây Liễu Minh vào chính giữa. Liễu Minh để hai tay sau lưng, trên mặt cũng không lộ ra một chút dị sắc nào, chẳng qua là hai mắt nhíu lại, đánh giá một lượt sáu người lai giả bất thiện này. Những người này đều mặc quần áo màu đen, cũng không hề che mặt, nguyên một đám mang vẻ mặt dữ tợn, hai mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Tên cầm đầu thì khuôn mặt đầy những bọc mũ màu đỏ, một tên thì chỉ còn lại một bên mắt, mà những người khác thì cũng đều có tướng mạo cổ quái, cao thấp mập ống không đều nhau. Mấy vị ngăn cản tại hạ như vậy chẳng lẽ không muốn nói chút ít gì chứ? Bỗng nhiên Liễu Minh cười cười hỏi. Nói chút ít. Đợi khi cắt đầu ngươi xuống thì mấy người chúng ta sẽ nói cho ngươi nghe. Tên độc nhãn, lông mi khô vàng cười hắc hắc nói. Mà tên nam tử mặt mụn thì không chút dấu hiệu nào liền há miệng phun ra một cái tiểu chung cổ quái. Khẽ rung một cái trong hư không, từ đó bộc phát ra một mảnh ánh sáng xanh biếc. Tiểu chung, chung nhỏ. Theo đó là một hồi âm thanh hùng hậu trầm thấp vang lên, hư không xung quanh lập tức tạo nên một tầng rung động vô hình. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong nội tâm trầm xuống, cảm thấy có một cảm giác áp bách khó hiểu truyền đến, đồng thời tứ chi cũng cảm thấy có chút cứng nhắc. Tiểu chung này hiển nhiên là một loại linh khí thuộc tính công kích tinh thần lực. Nhưng mà với tinh thần lực cường đại của Liễu Minh thì tâm niệm vừa động, yên lặng rót vào một tia pháp lực vào trấn hồn tỏa trong thần thức hải. Lập tức có một cảm giác mát lạnh từ trong chiếc khóa nhỏ tỏa ra, cảm giác áp bách vừa rồi lập tức biến mất không còn một mảnh. Hắc hắc, mau ra tay, tên này đã trúng vào huyễn thuật mị hồn chung của ta, có lẽ không thể nào nhúc nhích nữa. Mau bắt hắn lại, ngàn vạn linh thạch liền rơi vào tay chúng ta rồi. Nam tử mộc mụn hiển nhiên là không biết Liễu Minh đã dựa vào tinh thần lực cường đại của trấn hồn tỏa mà thoát khỏi sự giam cầm của linh khí công kích tinh thần, ngược lại khi nhìn thấy sắc mặt hơi đổi của Liễu Minh, lập tức nhe răng cười nói. Nghe tiếng ra lệnh của nam tử mặt mụn nói thì năm người khác nhìn nhau. Riêng phần mình đều giơ một tay lên, theo đó là năm kiện linh khí ba kiếm hai đao, hóa thành hào quang đủ loại màu sắc, từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến Liễu Minh. Khi thấy các loại công kích cách Liễu Minh chưa đến nửa trượng thì đuôi lông mày hắn nhảy lên, đầu vai bỗng nhiên nhoáng một cái, ngoài thân lúc này cuồn cuộn tuôn ra hắc khí, một chân đạp mạnh vào đất một cái, thân hình mơ hồ rồi biến thành hai đạo hư ảnh độc nhất vô nhị, chớp động hóa thành một mảnh tàn ảnh. Dưới sự vây công của năm kiện linh khí mà biến mất vô tung vô ảnh. Sáu người thấy vậy thì chấn động. Khi mà bọn hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một bóng người màu đen như ma quỷ nhoáng một cái liền xuất hiện trước mặt của nam tử độc nhãn. Một tay điểm một cái, một đạo kiếm khí trong suốt hình đinh ốc thuấn phát, liền xuyên qua ngực của hắn. Phanh một tiếng, một lỗ thủng lớn hơn một tấc xuất hiện trên ngực của tên này, vậy mà hộ thể cương khí không cách nào ngăn cản được một chút nào. Hầu như cùng một thời gian, một đạo hư ảnh khác liền lóe lên xuất hiện một bên của một gã nam tử khác, tay áo giơ lên, một thanh tiểu kiếm bắn ra, nháy mắt liền hóa thành một mảnh thanh hồng quét qua. Tên nam tử này hét thảm một tiếng, thân hình hắn và một tấm tiểu thuẫn trước người đồng thời bị chém thành hai mảnh. Những hắc y nhân này ngoại trừ nam tử mặt mụn cầm đầu và nam tử độc nhãn là có tu vu ngưng dịch hậu kỳ. Còn những người còn lại đều có tu vi ngưng dịch trung kỳ thì căn bản không thể thấy rõ Liễu Minh sau khi sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp, huống chi lại còn dưới tình huống hắn tương kế tự kế, bất ngờ phản kích. Chương 617, tà tu đột kích ba người khác thì dưới sự kinh hãi, nhào nhào uốn éo muốn tránh đi. Nhưng mà kiếm quang màu xanh như dao long, bay múa đầy trời một chút liền xoắn nát thân hình ba người thành huyết vũ rơi xuống. Liễu Minh từ lúc thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp cho đến lúc dùng ngự kiếm thuật giết chết toàn bộ năm người chỉ trong hai ba hô hấp mà thôi. Nam tử mặt mụn còn lại thấy tình hình trước mắt thì mặt như màu đất, liền lấy ra từ trong tay một tấm phù lục màu vàng rồi xé nát, phù lục liền hóa thành một màn hào quang rồi bao phủ hắn lại, sau đó lại nhanh chóng lấy ra một tấm phù lục màu đen khác rồi dán lên người. Hóa thành một đạo hắc quang phá không bay về một hướng khác. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia cười lạnh, đến giờ phút này thì làm sao có thể để cho người này đào thoát một cách đơn giản. Một luồng kiếm ý khủng bố từ trong người phóng lên trời, sau đó liền hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, đuổi sát theo sau. Vẹn vẹn sau hai hô hấp thì cầu vồng màu xanh đã đuổi kịp độn quang phía trước, hung hăng trảm xuống. Sau khi hét thảm một tiếng thì kim quang ngoài thân của nam tử mặt mụn nổ tung, thân thể hắn từ trên cao rơi xuống. Thanh quang lóe lên, Liễu Minh liền xuất hiện bên dưới, cánh tay khẽ động liền nắm lấy đầu vai của đối phương. Cổ tay rung lên liền tung ra một quyền. Nam tử mặt mụn bị Liễu Minh đánh cho một đòn chính diện vào ngực, oanh một tiếng liền giống như là lưu tinh, nặng nề rơi xuống đất tạo thành một cái hố to vài trượng, trong miệng phun máu, không thể nào nhúc nhích một chút nào nữa. Thân ảnh Liễu Minh lại lóe lên, sau đó liền quỷ dị xuất hiện bên cạnh nam tử, một cước dẫm lên ngực hắn, khiến cho hắn há miệng ra, lại phun ra mấy ngụm máu tươi nữa. Nói đi, các ngươi mai phục ta ở đây là có mục đích gì? Đừng nói với ta là các ngươi chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Mặt Liễu Minh không chút biểu tình hỏi. Đạo hữu tha mạng, tại hạ là huyết vực chung ma, chúng ta lần này. Đích thực là vì ngươi mà đến, nhưng nếu sớm biết đạo hữu thần thông quảng đại như thế, chúng ta tuyệt không dám mạo phạm. Nam tử mặt mụn thở gấp, đứt quãng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Liễu Minh nghe vậy thì nội tâm cũng khẽ động. Huyết vực chung ma này thì Liễu Minh cũng có chút ấn tượng, thình lình cũng là người bài danh trên sinh tử đơn ở vị trí 67, xem ra những người khác cũng đều là tà tu khác. Nhưng mà 5 năm trước, Liễu Minh đã có thể đánh chết khô cốt tăng nhân ở vị trí thứ 3 thì 5 năm sau thực lực lại tiến thêm một bước. Muốn đánh bại những tà tu phía dưới này càng là việc dễ dàng. Ta tự hồ cũng không có cựu oán gì với các ngươi, tại sao lại cố ý tìm tới đích danh của ta? Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy, nhàn nhạt hỏi. Ngươi quả nhiên là không biết. Ngọc Cốt Thiền Sư treo thưởng trên sinh tử đơn là ai lấy được đầu của ngươi thì thưởng ngàn vạn linh thạch, ngoài ra còn tặng thêm một viên kim cương thối cốt đang độc môn luyện chế, điều này đã khiến cho huyết đế tử và hắc phượng tiên tử sau khi nhận được tin này thì đều đã nói rằng muốn đích thân đi lấy mạng của ngươi, là người đầu tiên đi lấy phần thưởng đó. Nam tử mặt mụn thấy khẩu khí của Liễu Minh hơi trì hoãn thì trong lòng cũng buông lỏng, nói chuyện cũng trôi chảy thêm một chút. Liễu Minh sau khi nghe tên Ngọc Cốt Thiền Sư thì trong nội tâm cũng rùng mình, không khỏi nhớ đến tin tức liên quan đến khô cốt tăng nhân trên sinh tử đơn khi trước. Vị Ngọc Cốt Thiền Sư này chính là sư phụ của khô cốt tăng nhân, cũng là một gã luyện đan đại sư đại danh đỉnh đỉnh tà tu, mà khô cốt tăng nhân chính là đệ tử yêu thương nhất của gã. Lúc Liễu Minh đưa ra đầu của khô cốt tăng nhân thì chấp sự của sinh tử các cũng cảnh báo hắn phải cẩn thận một chút. Nhưng lúc ấy hắn cũng không để trong lòng nhiều lắm, cũng không nghĩ rằng cách 5 năm rồi mà người này lại có thể biết được hành tung của hắn, còn ra một cái giá trên trời làm giải thưởng như vậy. Liễu Minh cũng không biết là độc môn luyện chế kim cương thối cốt đan này có công hiệu cụ thể gì, nhưng mà lại khiến cho huyết đế tử và hắc phượng tiên tử. Hai thứ hạng đầu tiên của sinh tử đơn đều bị kinh động thì chắc hẳn là một loại đan dược xa xỉ dùng để luyện thể tẩy tủy. Các ngươi từ đâu mà biết được hành tung của ta? Lông mày Liễu Minh nhướng lên, lại hỏi thêm. Tại Trung Thiên Đại Lục, có thể tìm được hành tung của một người một cách chính xác như vậy, trừ. Ngoại trừ Bắt Đẩu Các thì còn có tổ chức nào làm được việc này nữa chứ? Chúng ta huynh đệ 6 người bởi vì đang ở gần đây nên mới có thể tìm thấy ngươi trước tiên. Những điều tại hạ biết đều đã nói ra rồi, mong đạo hữu tha cho ta một mạng. Nam tử mặt mụn chần chừ một chút, sau đó lại tiếp tục xin tha. Những điều Liễu mổ muốn biết thì cũng đã biết rồi, cũng không cần lưu lại các ngươi làm gì nữa. Ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, một ngón tay rạch một cái vào hư không, một đạo kiếm quang màu xanh lóe lên liền cắt đầu của nam tử xuống. Chém giết sạch sẽ. Tiếp theo hắn trảo một cái, thu lấy đầu lâu của tên này vào trữ vật phù. Sau đó thân hình lại lóe lên, tiếp tục cắt lấy đầu của những người còn lại. Ngoại trừ một tên bị kiếm chỉ thần thông làm cho nổ đầu thì trong tu di giới của hắn lúc này có thêm 5 cái đầu lâu nữa, mà những cái đầu lâu này đều là những tà tu trên sinh tử đơn, khiến cho Liễu Minh lần này lại thu hoạch được không ít điểm cống hiến nữa rồi. Ngay sau đó thì Liễu Minh lại thu lại toàn bộ trữ vật phù và linh khí của bọn họ vào trong tu di giới. Mà tiểu chung màu xanh lá của tên nam tử mặt mụn là một món cực phẩm linh khí. Có 28 trọng cấm chế. Nhưng khi mà Liễu Minh quán chú pháp lực vào trong đó lại không cách nào thúc giục được chút nào, mà một bên chiếc chuông này lại minh ấn một cái đồ án khô lâu quỷ dị. Xem ra muốn khu động tiểu chuông này thì bắt buộc phải sử dụng công pháp bí thuật của ma đạo thì mới được. Mà bên trong trữ vật phù của những người khác thì cũng có một ít cực phẩm linh khí và thượng phẩm linh khí, chỉ là không có nhiều cấm chế như mị hồn chung, cộng thêm trong trữ vật phù của những người này có không ít linh thạch. Liễu Minh tính toán sơ qua một chút thì lần này thu hoạch được khoảng 300-400 vạn linh thạch, khiến cho lòng hắn không khỏi vui vẻ. Những tà tu này nguyên một đám lại có gia thân thật là kinh người. Hắn nhanh chóng thu thập xong xuôi toàn bộ, sau đó thả ra mấy hỏa cầu, biến toàn bộ những cổ thi thể này thành tro tàn. Không nghĩ là bắt đầu cắt lại cho những tà tu biết hành tung của mình, nói như vậy thì chắc hẳn sẽ còn có những tà tu khác nữa chạy đến, như vậy thì huyết đế tử và hắc phượng tiên tử cũng biết hành tung của ta rồi. Nhìn đám tro tàn đang tiêu tán trước gió, Liễu Minh khẽ cau mày, sắc mặt âm tình bất định, trong miệng thì thào nói. Sau khi suy nghĩ một phen thì Liễu Minh khẽ thở dài. Sau khi xác định đúng phương hướng đến thiên giả cổ thành thì tiếp tục phi độn mà đi. Dù sao thì việc tìm kiếm chân ma chi khí mới chính là việc cần giải quyết trước mắt, không thể thay đổi hình trình của mình được. Huống chi với thực lực của hắn hiện tại thì tự hỏi bất luận những tà tu nào trên sinh tử đơn, chỉ cần cẩn thận không bị rơi vào bẫy rập, không bị đối phương quần đấu là được. 6 ngày sau, trên một ngọn núi hiểm trở, vô số kim mang phá không bắn xuống dưới, xuyên thủng qua một mảnh hắc khí đối diện, mà từ đó cũng có hai đạo thân ảnh một cao một thấp lóe lên hiện ra. Nhưng Liễu Minh ở phía đối diện sớm đã có chuẩn bị, ngoài thân được bao bọc bởi kiếm khí, xoáy lên tạo thành một đạo cầu vòng màu xanh, hàng quang lóe lên liền chém hai đạo thân ảnh thành 4 đoạn, huyết vũ lập tức bay đầy trời rồi rơi xuống. Nửa tháng sau, trên một mảnh thảo nguyên xanh biếc, mười mấy đầu cự lang đen kịt dưới tiếng huyết sáo thúc dục của một gã áo đen, đang dốc sức liều mạng vây quanh Liễu Minh công kích không ngừng. Những con cự lang này, hoặc là miệng phun hỏa cầu, phong nhận, hoặc là dương nanh múa vuốt, mãnh liệt tấn công không ngừng, nhưng mà Liễu Minh lúc này trong bầy sói biến ảo thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, khiến cho bầy sói không cách nào công kích trúng hắn một chút nào. Mà tuy rằng người áo đen phát ra tiếng cười liên tục, nhưng mà thấy thân pháp chớp động quỷ mị của Liễu Minh trong bầy sói thì trong mắt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên hôi mang quanh thân người áo đen cuộn lên, liền hóa thành một đạo quang cầu màu xám phá không mà chạy, đối với những linh sủng cự lang kia thì dứt khoát bỏ lại. Trong bầy sói liền phát ra một tiếng thét dài, bỗng nhiên từ đó bộc phát ra vô số kiếm ảnh màu xanh, kiếm quang rét lạnh đi qua nơi nào thì nơi đó toàn bộ cự lang đều bị chém thành 7-8 đoạn. Tiếp theo, một đạo cầu vòng xuất hiện, lập tức đuổi theo người bịt mặt áo đen. Trong chốc lát, nơi chân trời liền truyền ra tiếng hét thảm. Một tháng sau, bên trong một bình nguyên rộng rãi, 7 tên tu sĩ đang cùng nhau phi hành tại tầng trời thấp, ở cuối cùng của đội ngũ là một nam tử khuôn mặt bình thường, mặc áo xanh, đúng là Liễu Minh. Hắn giờ phút này cũng không có biến ảo khuôn mặt của mình. Dù sao thì lúc trước hắn dùng hình dáng là một đại hán mặt đen đi ra khỏi Bắc Đẩu Các, sau đó lại khôi phục tướng mạo sẵn có của mình, như vậy để xem Bắc Đẩu Các cuối cùng nắm giữ bao nhiêu tin tức của mình. Bình nguyên trước mắt này thì trong vòng ngàn dặm mịt mờ này không hề có người ở, nhưng trong bình nguyên này lại có một loại quái điểu là ly kiêu chiếm giữ trường kỳ. Những quái điểu này có hình thể lớn chừng 1 trượng, tuy phần lớn chỉ có tu vi linh đồ kỳ, rất ít có tu vi ngưng dịch kỳ nhưng lại thường qua lại thành đàn, ít thì 50-60 con, nhiều thì trên 100, rồi 1000 con, cho dù là tu sĩ hóa tinh kỳ gặp được thì cũng chỉ có thể tránh lui 3 bước. Nhưng mà muốn đến thiên giả cổ thành thì nhất thiết phải đi qua mảnh bình nguyên này, mà cũng chỉ có vài lộ tuyến đặc biệt mới có thể tránh khỏi loại quái điểu ly kiêu này. Liễu Minh lúc trước đồng hành với nhóm tu sĩ này cùng nhau thông qua một truyền tống trận, bởi vì muốn tránh đám quái điểu nên hắn lại lựa chọn tiếp tục đi theo đoàn người này một thời gian. Theo như hắn suy đoán thì chỉ cần đi qua mảnh bình nguyên này, sau đó lại qua mấy lần truyền tống trận nữa là có thể đến thiên mã thảo nguyên rồi, thời gian cũng không quá gấp rút. Đột nhiên, phía chân trời không xa đó xuất hiện một điểm sáng đỏ tươi, sau mấy lần chớp động liền phóng đại gấp mấy lần, không ngừng biến lớn, rõ ràng là một đạo huyết sắc độn quang có tốc độ cực nhanh, hướng về phía đoàn người bay đến. Mọi người thấy vậy thì đều dừng độn tốc lại, nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về phía độn quang màu đỏ, thậm chí có mấy người đã nắm linh khí trong tay. Sau thời gian mấy hơi thở, nương theo một luồng tinh huyết cực kỳ đậm đặc, huyết quang thu lại hiện ra một thân ảnh toàn thân huyết quang mịt mờ, căn bản không thể nào thấy rõ được khuôn mặt, cách mọi người mấy trượng, ngăn cản đường đi của đoàn người. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại ngăn cản chúng ta? Một gã đại hán trung niên, hóa tinh sơ kỳ trong đoàn người dùng thần thức quét về phía đối diện, thấy đối phương chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ thì thần sắc liền buông lỏng. Cao giọng hỏi. Huyết ảnh đưa tầm mắt nhìn về phía sau, lập tức liền nhìn thấy Liễu Minh, lúc này trong miệng phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị, sau đó huyết quang trên người đại thịnh, mấy đạo huyết trụ sau lưng tuôn ra, trong khoảnh khắc liền khiến cho vài chục trượng xung quanh thành biển máu. Chương 618, Hắc Phượng tiên tử sắc mặt đại hán trung niên đại biến, thanh mang của thanh tam xoa kích sớm giữ trong tay sáng lên, liền muốn vung ra. Kết quả một tiếng hừ lạnh từ trong biển máu truyền ra, những người khác thì không biết thế nào nhưng mà khi vừa vào tai của đại hán hóa tinh kỳ này thì lại giống như bị thiên lôi đánh trúng, thân hình rung lên, tứ chi liền cứng ngắc, trong nội tâm cực kỳ hoảng sợ. Đúng lúc ấy, vèo một tiếng, một đạo huyết quang từ trong biển máu bắn ra. Mọi người thấy thế thì kinh hãi, nhào nhào tránh đi. Chỉ có đại hán trung niên vẫn đứng nguyên chỗ cũ không hề nhúc nhích. Bị huyết quang như thiểm điện cuốn lấy, nhanh chóng bị lôi vào trong biển máu. Từ đầu tới cuối, vị tu sĩ hóa tinh này dường như không có một chút sức lực ngăn cản nào. Mọi người thấy vậy thì không khỏi kinh hãi, nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, linh khí trên người tỏa ra đủ các loại hào quang bảo vệ toàn thân. Trong nội tâm Liễu Minh cũng rùng mình. Liền há miệng phun ra một tiểu thuẫn lớn hơn trượng, quay tít một vòng, đón gió liền biến lớn chừng vài thước, che chắn trước người, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào trong biển máu. Nếu như hắn đoán không nhầm thì người có thể thi triển huyết đạo công pháp bá đạo như vậy. Ngay cả tu sĩ hóa tinh sơ kỳ cũng không thể ngăn cản thì hơn phân nửa chính là huyết đế tử, người đứng thứ nhất trên sinh tử đơn. Mọi người sau khi lui lại về sau thì sau vài hơi thở, biển máu cuồn cuộn. Lộ ra một vòng xoáy huyết sắc, phốc một tiếng, một thi thể khô quắc từ trong vòng xoáy bị ném ra. Mọi người đều tập trung nhìn lại thì rõ ràng đây chính là đại hán trung niên hóa tinh sơ kỳ trước đây, vậy mà trong thời gian ngắn lại bị huyết hải ép cho toàn thân khô quắc, không còn chút máu. Trừ Liễu Minh thì năm tên tu sĩ ngưng dịch kỳ còn lại thì sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Sau khi nhìn nhau một cái thì liền lập tức phân tán, riêng mình khống chế độn quang chạy đi. Muốn chạy đi đâu, tất cả đều phải trở thành một phần thần thông của ta. Trong huyết hải truyền ra thanh âm cực kỳ băng hàn. Kết quả sau một khắc, mấy đạo huyết quang từ trong biển máu cuồn cuộn tuôn ra, hơn nữa còn không biết là có sự huyền diệu nào không mà chỉ một cái mơ hồ, chúng liền quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu của năm tên tu sĩ đào tẩu, hơn nữa lại bỏ qua các loại linh khí mà hạ xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm tên tu sĩ cảm thấy hoảng sợ thì liền bị huyết quang bao bọc. Lôi trở lại huyết hải, mà linh khí hộ thân của bọn họ vừa tiếp xúc với huyết quang chỉ trong nháy mắt đã mất đi liên hệ cùng với chủ nhân, rơi xuống đất. Cùng một thời gian đó thì một đạo hư ảnh trên hư không, dùng thân pháp vô cùng quỷ mị, chớp động liên hồi. Phía sau lưng tức thì có một đạo huyết quang gào thét, đuổi theo liên tục. Bóng người này, đúng là Liễu Minh. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang màu xanh trên người Liễu Minh bay ra, chém về phía huyết quang sau lưng. Huyết quang lóe lên rồi tán loạn, tiếp theo thân hình hắn dừng lại, cách đó khoảng 10 trượng, bình tĩnh quay đầu nhìn lại huyết hải đã rộng đến gần mẫu. Huyết đế tử. Đúng vậy, đúng là bản đế tử. Trong biển máu lại một lần nữa truyền ra thanh âm lạnh băng, sau đó, phanh phanh, vài tiếng, năm bộ thi thể khô quắc đồng thời từ bên trong huyết hải bị vòng xoáy ném ra ngoài. Tốt rồi, món khai vị đã xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Không chờ Liễu Minh mở miệng, huyết hải trước mắt lập tức cuồn cuộn một cách kịch liệt, xoáy lên tạo thành một cơn sóng lớn cao vài chục trượng, phô thiên cái địa tràn về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, ba, một tiếng, một tay liền vỗ vào cốt thuẫn trước người. Lập tức, cửu nghi thuẫn liền phát ra thanh âm ong ong, sau đó bay nhanh về phía không trung, đồng thời điên cuồng phóng đại, một hơi liền biến lớn như một căn lầu cát. Tiếp theo, trong miệng Liễu Minh lẩm bẩm niệm chú, người ngón tay biến hóa không ngừng, đánh ra mấy đạo pháp quyết vào cự thuẫn trên không trung. Oanh một tiếng, cự thuẫn nổ tung, hóa thành hắc khí cuồn cuộn rồi bảo phủ lấy Liễu Minh, bảo hộ hắn cực kỳ chặt chẽ. Xoẹt xoẹt, tiếng nổ lớn vang lên, huyết hải và sương mù màu đen vừa tiếp xúc thì liên tục va chạm vào nhau, nhất thời khó phân ra thắng bại. Trong vụ hải màu đen, hai tay Liễu Minh biến hóa liên tục. Chỉ một cái vào hư không, chính hư ảnh đầu lâu liền hiện ra trong hắc khí, phát ra tiếng cười quái dị, sau đó nhanh chóng bay ra biên giới của vụ hải, thò đầu ra trắng trợn cắn nuốt huyết tinh chi khí của huyết hải. Nhưng chỉ một lát sau thì tinh hỏa của đồng tử trong chính cái đầu lâu cũng dần trở nên ảm đạm. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, xem ra huyết khí của huyết đế tử phóng ra cũng không bình thường. Mà sau khi chính ma đầu dần chống đỡ không nổi nữa thì phạm vi của vụ hải cũng dần thu nhỏ lại chỉ còn có 2-3 trượng lớn nhỏ, nghiễm nhiên là toàn bộ vụ hải đã bị huyết hải bao trùm. Đột nhiên Liễu Minh hít sâu một hơi, bả vai rung lên, nương theo một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vọng chân trời, trong cơ thể vang lên tiếng nổ vang, 3 đầu vụ giao và 3 đầu vụ hổ trông vô cùng sống động từ sau lưng xông ra. 3 đầu vụ hổ vây quanh Liễu Minh, phát ra một hồi gào rú, sau đó liền phốc phốc vài tiếng rồi nhào vào trong vụ hải, khiến cho vụ hải do cửu nghi khô lâu thuẫn biến thành cũng cuồn cuộn, càng thêm ngưng thật vài phần, khiến cho huyết hải đang ép lại cũng bị mạnh mẽ chặn lại. Cánh tay Liễu Minh mơ hồ, bỗng nhiên tung ra một quyền vào trong huyết hải, một luồng mang lực khủng bố tuôn ra. Cứng rắn xuyên thủng huyết hải, tạo ra một cái động lớn. Phía sau đại động có một bóng người, huyết quang mịt mờ đang đứng ở đó, đúng là huyết đế tử, tuy rằng không thể trông thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng trong mắt hắn cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Mà 3 đầu vụ giao sau lưng khi phát ra tiếng gào thét vang vọng thì bỗng nhiên lóe lên, xông thẳng vào đại động, dương nanh múa vuốt tấn công huyết đế tử. Hừ, chút tài mọn. Huyết đế tử thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một tay quét qua hư không, bốn phía trong biển máu bỗng nhiên có 3 đạo huyết quang lóe lên liền chém 3 đầu vụ giao thành 6 đoạn. Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, hai tay nhanh chóng kết xuất một pháp ấn cổ quái, cũng khẽ nói ra hai chữ Minh Ngục. Oanh oanh, vài tiếng. 6 phần vụ giao lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh lớn hắc quang xoay tròn, cuốn về phía trước. Huyết đế tử không kịp đề phòng thì chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân hình liền xuất hiện trong một không gian đen kịt, không chút ánh sáng, đồng thời bốn phương tám hướng truyền ra một xúc tu mảnh, dài, dốc sức liều mạng cuốn lấy hắn. Thần thông huyễn thuật. Huyết đế tử tuy rằng cả kinh nhưng cũng không hoảng sợ chút nào. Một tay trảo vào hư không. Trong tay liền xuất hiện một viên châu màu đỏ như máu, từ đó tản mát ra tia máu chói mắt, tỏa ra bốn phương tám hướng. Bốn phía biến ảo ra xúc tu màu đen, sau khi bị huyết quang chiếu đến thì lại giống như bọt nước, nhanh chóng biến mất. Viên châu trong tay huyết đế tử không ngờ lại là một liền linh khí có thể khắc chế được ảo giác. Cùng lúc đó, huyết hải đang vây khốn Liễu Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang, một cơn huyết lãng điên cuồng tràn về phía hắc quang, khiến cho hắc quang gần như lung lay sắp đổ. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, không nói hai lời liền bấm niệm pháp quyết, hắc khí ngoài thân liền cuồn cuộn điên cuồng. Khiến cho hắc quang đang vây khốn huyết đế tử phía đối diện lại một lần nữa ổn định lại. Kể từ đó thì một màn cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Liễu Minh bị huyết hải cuồn cuộn vây khốn, mà huyết đế tử cũng bị một mảng lớn hắc quang vây khốn, mà giữa chúng cũng không ngừng lao vào nhau. Loại kết quả này tất nhiên đều không phải là điều mà hai người có thể chấp nhận, ngay khi bọn họ riêng phần mình định thi triển thêm thủ đoạn để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt thì bỗng nhiên xa xa truyền đến một hồi oanh long long, mà mặt đất cũng có chút rung động, phản phất như là có một con quái vật khổng lồ nào đang đi tới vậy. Trong nội tâm Liễu Minh rùng mình, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía phát ra tiếng nổ mạnh. Trực tiếp nơi chân trời xa, tiếng nổ vừa vang lên thì một đoàn hắc quang lóe lên, bay đến, bên trong mơ hồ có một thân ảnh nữ tử thước tha trong đó. Mà trên mặt đất cách không xa hắc quang, một đồng nhân chói mắt cao hơn 10 trượng, bước từng bước dài, theo sát không dừng lại chút nào. Trên thân của đồng nhân phóng ra khí tức vô cùng khủng bố, không hề kém hóa tinh hậu kỳ, mà trước ngực của nó là một văn trận cực lớn màu vàng, chớp động liên tục. Thỉnh thoảng trong miệng lại phun ra một đám quang cầu màu vàng to hơn một xích. Những nơi quang cầu đi qua liền khiến cho hư không văng vẹo, không ngừng công kích độn quang màu đen phía dưới. Nhưng kỳ quái chính là độn quang phía trước cũng cực kỳ linh hoạt, hơi chút xê dịch liền tránh được một hồi công kích của quang cầu, nhưng lại không có ý định bao lên chỗ cao hơn. Hắc hắc, không nghĩ là Hắc Phượng tiên tử tiếng tâm lừng lẫy lại có lúc chật vật như vậy. Bên trong Minh Ngục truyền ra thanh âm của huyết đế tử. Tuy rằng vô cùng lạnh băng nhưng như thế nào vẫn có một chút hả hê trong đó. Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm cả kinh, Hắc Phượng tiên tử chính là nữ tu xếp thứ 2 trên sinh tử đơn. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là do mình mà đến. Nhưng mà không biết đồng nhân phía sau nàng có lai lịch ra sao, sao lại đuổi theo nàng này. Ngay khi trong nội tâm Liễu Minh nổi lên một phen nghi hoặc thì huyết hải vô biên xung quanh đột nhiên thu lại, sau đó một đạo huyết quang ngút trời từ trong Minh Ngục phóng ra. Oanh một tiếng. Minh Ngục biến thành hắc quang, bị huyết quang xông lên thì lập tức mơ hồ xuất hiện một tia bất ổn. Tâm niệm Liễu Minh vừa động, tay áo giơ lên liền thu lại vụ hải quanh mình, một lần nữa biến thành một tấm cốt thuẫn trắng trước người. Cùng lúc đó thì Minh Ngục trong biển máu. Sau khi Liễu Minh điểm một cái thì vang lên một tiếng trầm đục rồi tán loạn. Sau một khắc thì từng sợi hắc khí ở phụ cận lăng không hiện ra, sau đó liền nhanh chóng lóe lên, chui vào thân hình hắn. Lúc này, huyết hải đối diện cũng xoay tròn một cách điện cuồng, sau đó lại biến mất không còn gì, cuối cùng cũng lộ ra thân ảnh của huyết đế tử. Liễu Minh và huyết đế tử, thời điểm khi thấy có ngoại nhân đi đến thì không hẹn mà cùng thu lại công pháp, bảo trì khoảng cách hơn 10 trượng, nhìn nhau. Cùng lúc đó thì hắc quang đang bao bọc nữ tử ở xa xa sau khi chớp động vài cái thì đã cách Liễu Minh hơn 100 trượng. Lúc này thì Liễu Minh mới nhìn rõ ràng đồng nhân cực lớn đằng sau, trên đỉnh đầu của nó thình lình có một gã thanh niên, ăn mặc mộc mạc. Chân tay thô to, có bộ dáng khá chất phác. Sau một hơi thở thì hắc quang bỗng nhiên dừng lại, độn quang thu vào lộ ra một nữ tử áo đen vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt đẹp của nàng ta sau khi nhìn qua Liễu Minh và huyết đế tử trước mắt thì trên mặt lộ ra vẻ cười mỉm. Chương 619, Thiên Mã Thảo Nguyên ù ù, tiếng vang đột nhiên dừng lại. Đồng nhân khổng lồ dưới sự khống chế của thanh niên chất phác thì nhanh chóng dừng lại, không hề tiến lên nữa, mà quan cầu công kích trước ngực cũng thu lại, cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Liễu Minh và huyết đế tử vài lần. Trong lúc nhất thời thì bốn người đứng nhìn nhau, tạo ra một thế giằng co. Liễu Minh nhìn qua ba người trước mắt, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ. Tình huống trước mắt cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là huyết đế tử và hắc phượng tiên tử đều là vì chính mình mà đến, nhưng mà theo giọng điệu của huyết đế tử thì xem ra bọn họ không phải là người cùng đường. Nhưng dưới tình hình đều là tà tu thì khả năng hai người liên thủ cũng không nhỏ. Ngược lại là tên thanh niên có cách ăn mặc chất phác kia, có thể đuổi theo hắc phượng tiên tử đến tận đây thì chứng tỏ thực lực bản thân nhất định không kém, trong lúc nhất thời cũng không biết đây là địch hay bạn. Ngay khi ánh mắt mấy người chớp động bất định thì đột nhiên huyết đế tử hừ một tiếng, tiếp theo toàn thân huyết quang đại phóng, hóa thành một đạo huyết quang phá không bay đi. Hắc phượng tiên tử thấy vậy thì con mắt xoay vòng, sau đó khẽ cười khanh khách, hắc quang lóe lên hướng về một phương khác phi độn mà đi. Lập tức biến thành một điểm đen, biến mất trên bình nguyên. Thanh niên trên đồng nhân thấy vậy thì thần sắc khẽ động, nhưng mà sau khi quan sát hướng huyết quang bay đi cùng với Liễu Minh đang ở đây, cuối cùng cũng không thúc giục đồng nhân đuổi theo, ngược lại thì sờ lên trán, rút cuộc mở miệng với Liễu Minh, hai người này rút cuộc đã đi, như vậy thì ta và ngươi hãy cùng giới thiệu một chút. Tại Hạ Thiên Công Tông Bành Việt, các hạ có thể cùng với huyết đế tử phân cao thấp mà không rơi vào hạ phong, nghĩ chắc cũng không phải hạng người vô danh, không biết nên xưng hô như thế nào. Nguyên lai là đạo hữu Thiên Công Tông. Tại Hạ Thái Thanh Môn Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc hơi động, chắp tay trả lời. Nghe người này nói là đệ tử Thiên Công Tông, hắn cũng thở phào ra một hơi. Trong tứ đại Thái Tông thì Thái Thanh Môn và Thiên Công Tông quan hệ coi như không tệ, mà hắn trước đây giành được tứ tượng khôi lỗi trên tay của M. Dương Cự Lực Ma cũng chính là do một vị đại sư của Thiên Công Tông chế tác đấy. Nói như vậy thì đồng nhân khổng lồ này chắc hẳn cũng là một loại khôi lỗi khổng lồ nào đó của Thiên Công Tông rồi. Thì ra là đạo hữu Thái Thanh Môn, thật sự là hạnh ngộ. Ta trước đây không lâu trùng hợp bắt gặp yêu nữ Hắc Phượng Tiên Tử. Nàng ta đã từng tàn sát vài nội môn đệ tử đồng môn. Ta nếu như đã gặp phải thì tự nhiên sẽ không có khả năng buông tha, cho nên dẫn tới một phen kịch chiến đến đây, lại cũng gặp đạo hữu cùng với huyết đế tử đại chiến tại đây, thật sự là cực kỳ trùng hợp. Bành Việt hạc hạc cười nói, tiếp theo liền nhảy từ trên đầu đồng nhân xuống, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn thân đồng nhân khổng lồ tỏa ra một vần sáng màu vàng, sau đó tự C một hồi, tiếng cơ quan vang lên, hóa thành một viên châu cỡ bàn tay, Bành Việt vung tay lên liền thu vào. Thiên Công Tông tinh thông khôi lỗi thuật. Đúng là danh bất hư truyền, Bành đạo hữu thao túng khôi lỗi có thể bức Hắc Phượng tiên tử thành bộ dạng như vậy, có thể thấy được thực lực rất kinh người. Liễu Minh thấy vậy thì mỉm cười nói, tiếp theo há miệng ra, hút cốt thuẫn lại vào trong người. Liễu đạo hữu nói vậy thì đúng là dễu cợt bành mổ rồi. Tu vi của huyết đế tử còn trên hắc phượng tiên tử đấy, đạo hữu có thể kịch chiến với hắn mà không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được chỗ bất phàm rồi. Bành Việt nghe vậy thì lắc đầu liên tục, cũng khách khí nói. Liễu Minh tự nhiên trong miệng cũng vô cùng khiêm tốn. Cứ như vậy, hai người ta một câu, ngươi một câu nói chuyện với nhau, càng nhìn thì càng hợp nhau. Sau thời gian một bữa cơm, Bành Việt đưa mắt nhìn về mấy cổ thi thể khô quắc kia, xoay chuyển mà hỏi. Đúng rồi, không biết là lần này Liễu đạo hữu muốn đi đâu? Tại hạ lần này ra ngoài là muốn đến Thiên Mã Thảo Nguyên xử lý chút chuyện. Liễu Minh nghe vậy thì không chút do dự trả lời. À, vậy thì thật là trùng hợp, Bành Mổ cũng đang muốn đi đến đó xem qua một chút, nghe nói Thiên Mã Thảo Nguyên có một loại linh mã đặc thù, vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà ta còn có một số việc cần xử lý trước. Nếu không thì cũng có thể đi cùng Liễu đạo hữu một đoạn rồi. Bành Việt nghe vậy thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắc hắc, nếu như Bành Việt đạo hữu cũng đến Thiên Mã Thảo Nguyên thì không chừng ta và ngươi còn có thể gặp lại đấy. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Tiếp theo hai người lại nói chuyện với nhau vài câu nữa, sau đó Bành Việt liền cáo từ trước, hóa thành một đạo động quang màu vàng, phá không mà đi. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ nhìn về ánh sáng màu vàng, sau khi biến mất ở cuối chân trời thì cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, tiếp đó tay hắn bấm niệm pháp quyết, ngoài thân tuôn ra hắc khí. Đồng thời xương cốt trong cơ thể truyền ra âm thanh đùng đùng. Một lát sau, Liễu Minh biến thành một gã trung niên có sắc mặt vàng như nến, lại mặc một bộ trường bào màu xanh, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đóa hắc vân nâng lên thân hình, tiếp tục hướng về Thiên Mã Thảo Nguyên vội vã bay đi. Cùng lúc đó, không biết cách đó bao nhiêu vạn dặm, trong mật thất một phân đà của Bách Đẩu Các, một hồi âm thanh ong ong vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Trong mật thất, một gã nam tử trung niên, đầu đội ngọc quan đang nhắm mắt dưỡng thần thì trợn mắt mở ra nhìn về phía pháp trận cỡ hơn một trượng bên cạnh. Thấy bạch quan chớp động, bên trên pháp trận lại hiện ra một khối ngọc giản. Nam tử trung niên vung tay hút lấy ngọc giản vào trong tay, không nói hai lời liền áp vào trán. Huyết đế tử cũng không làm gì được Liễu Minh, hai người một trận chiến bất phân thắng bại. Nam tử trung niên gỡ ngọc giản xuống, trong miệng thì thào nói. Sau khi suy nghĩ một chút, nam tử trung niên liền đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, không bao lâu thì liền đi đến một căn tĩnh thất sáng ngời. Ngọc trưởng lão. Nam tử trung niên đối với một lão giả tóc bạc đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế nằm, thi lễ một cái. Ngươi cũng nhận được tin tức rồi hả? Lão giả tóc bạc nhìn về phía nam tử. Thản nhiên nói. Đúng vậy, không ngờ tên này lại có thực lực như vậy, ngay cả huyết đế tử cũng không làm gì được. Nam tử trung niên gật đầu, nhẹ thở dài nói. Huyết đế tử tu luyện công pháp đặc thù, cho nên tuy rằng chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng trên thực tế thực lực cũng không thấp hơn một tu sĩ hóa tinh hậu kỳ, thậm chí những tu sĩ hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Tên này nếu có thể đánh ngang tay với huyết đế tử thì đúng là để cho bản các phải lưu ý một chút. Tốt rồi, ngươi đem tin tức của hắn ghi chép vào trong linh cơ điển, mặt khác, cũng thông báo cho người ở những phân chi khác. Chú ý đến tư liệu liên quan đến hắn, hơn nữa sau này có người tìm hiểu hành tung của hắn, trước hết phải được tổng các cho phép mới được. Lão giả tóc bạc đứng lên, sắc mặt không đổi phân phó. Vâng. Nam tử trung niên cung kính đáp. Liễu Minh tự nhiên không biết là tin tức liên quan đến hắn đã bị Bắt Đẩu Các đặc biệt chú ý, thậm chí với tư cách hộ khách Bắt Đẩu Các, mặt khác cao tầng của Đại Tông, sau đó không lâu cũng dần biết đến tên tuổi của hắn. Hai tháng sau, Liễu Minh một đường nhanh chóng chạy đi, thông qua truyền tống, cuối cùng cũng đi đến Thiên Mã Thảo Nguyên của Trung Thiên Đại Lục. Thiên Mã Thảo Nguyên nằm ở khu vực biên giới trung bộ của Trung Thiên Đại Lục, bởi vì nơi này sản sinh ra một loại linh mã có linh vân đặc thù mà nổi tiếng. Linh khí trên toàn bộ Thảo Nguyên khá nồng đậm nên cũng có vài loại linh thảo đặc thù, mà thêm vào đó là sâu bên trong Thảo Nguyên còn có mấy di tích thượng cổ có chút danh tiếng nữa. Mà Thiên Mã Cổ Thành là một trong những số đó, cho nên hấp dẫn không ít những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào đây săn bắn và tầm bảo. Dần dần, Thảo Nguyên vốn là nơi hoang vu cũng dần trở nên hưng thịnh. Hiện nay, Thiên Mã Thảo Nguyên chủ yếu bị hai thế lực khống chế. Thứ nhất là một đại tông vạn năm của nhân tộc là Kim Qua Tông, còn lại là Vạn Thọ Đàm, thế lực của một số yêu tộc của Trung Thiên Đại Lục. Hai thế lực này nằm hai bên, sâu trong Thảo Nguyên, vừa vặn kẹp Thiên Mã Thảo Nguyên ở chính giữa, cho nên trên Thảo Nguyên thường có đệ tử Kim Qua Tông và yêu tộc của Vạn Thọ Đàm xuất hiện. Về phần những tu sĩ bên ngoài muốn đi vào Thảo Nguyên thì phải giao nộp một lượng lớn linh thạch làm phí sử dụng cho cả hai bên. Để phòng ngừa việc linh mã trên Thảo Nguyên bị tu sĩ cao giai vơ vét sạch sẽ nên hai thế lực lớn này đã cùng nhau đưa ra một quy định là không cho phép tu sĩ hóa tinh kỳ trở lên tiến vào Thảo Nguyên. Cho nên truyền tống trận để tiến vào nơi đây đều được xây dựng một cách đặc thù, tồn tại hóa tinh trở lên không thể nào truyền tống được vào đó. Nếu tu sĩ hóa tinh kỳ trở lên mà muốn bay vào Thảo Nguyên thì khoảng cách đến điểm truyền tống gần nhất cũng phải lên đến 1.000 vạn dặm, mà trên đường đi lại có rất nhiều khu vực hung hiểm. Hơn nữa cho dù thật sự có cường giả có thực lực cường đại xâm nhập vào Thiên Mã Thảo Nguyên, một khi bị Kim Qua Tông và Vạn Thọ Đàm phát hiện thì chắc chắn sẽ bị hai bên kết hợp đuổi giết, không hề lưu tình. Những tư liệu trên đều do trước khi xuất phát. Liễu Minh đã cố ý điều tra rõ ràng rồi. Trong một phường thị nhỏ tại biên giới của Thiên Mã Thảo Nguyên, trong một căn nhà đá, sau khi ánh sáng chói mắt thu lại, trong truyền tống trận hiện ra thân ảnh của năm tu sĩ. Liễu Minh hiển nhiên cũng trong số này. Lúc này hắn vẫn giữ hình tượng là một tu sĩ trung niên. Hắn đưa mắt nhìn qua thì thấy trong nhà đá có một nam tử trung niên, trên người mặc áo bằng tơ vàng đang đứng ở một bên một cách lười biếng. Hoan nghênh chư vị đến Thiên Mã Thảo Nguyên, kẻ hèn này là Kim Qua Tông Vương Cẩm. Nam tử trung niên sau khi nhìn thấy sáu người truyền tống đến thì thản nhiên nói. Mà trên đầu ống tay áo của hắn có in một đồ án hình lưỡi mát rộng chừng vài tấc. Thì ra là đạo hữu của Kim Qua Tông. Lúc này liền có một người cười làm lành, nói. Cũng không cần nói nhiều, theo luật cũ thì mỗi người cần giao 3 vạn linh thạch thì có thể tiến vào Thiên Mã Thảo Nguyên. Ánh mắt của nam tử trung niên khẽ quét qua sáu người, khoát tay chặn lại, không cần suy nghĩ mà nói. Cái gì, Kim Qua Tông các người cũng quá tham lam đi, tiến vào Thiên Mã Thảo Nguyên mà đòi tận 3 vạn linh thạch. Một gã thanh niên tóc đỏ sau khi nghe vậy thì liền kêu to lên. Thiên Mã Thảo Nguyên là phạm vi nằm trong thế lực của bổn tông. Các hạ không muốn giao linh thạch thì có thể truyền tống trở về, nhưng mà phí tổn trở về thành vẫn phải nộp lại đấy. Hai mắt nam tử này híp lại, dùng ngữ khí mỉa mai nói ra. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy thì cứng lại, cũng không nói thêm gì nữa. Vị đạo hữu này, nếu như ta nhớ không lầm thì mấy năm trước, vào Thiên Mã Thảo Nguyên chỉ cần 2 vạn linh thạch, tại sao giờ lại lên 3 vạn là sao? Trong mấy người, một đại hán có dáng vẻ chững chạc trầm giọng hỏi. Đó là do các ngươi đến không đúng thời điểm, tông môn ta đã thông báo tăng giá được mấy tháng nay rồi, nếu ai không muốn nộp linh thạch thì hãy lập tức truyền tống đi khỏi. Không được ở đây om sòm. Nam tử trung niên lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên. Chương 620, linh mã những người khác nhìn nhau thêm vài lần, đều lộ ra vẻ chần chờ. Bọn họ đều là tán tu, 3 vạn linh thạch đối với bọn họ cũng là một số lượng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đây là 3 vạn linh thạch. Cổ tay Liễu Minh rung lên, mặt không biểu tình ném qua một cái túi. Vẫn là vị đạo hữu này sảng khoái. Tay áo của nam tử trung niên rung lên liền bắt lấy cái túi, thần thức sau khi quét vào trong túi thì lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu. Đây là linh bàn thời gian, dùng để hiển thị thời gian đạo hữu có thể ở lại Thảo Nguyên. 1 năm thời gian cần 3 vạn linh thạch. Nếu vượt qua thời gian 1 năm thì khi đạo hữu rời khỏi nơi này cần phải đóng thêm một chút phí tổn nữa. Nam tử trung niên thu hồi túi linh thạch, sau đó lấy ra một khay ngọc màu trắng giao cho Liễu Minh, cũng giải thích thêm 2 câu. Cái gì? 3 vạn linh thạch chỉ là phí tổn 1 năm. Thanh niên tóc đỏ nguyên bản đã ngậm miệng, giờ phút này lại không nhịn được mà kêu lên. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng ngược lại là đại hán kia chỉ hơi nhướng mày một chút, thần sắc lại trở lại như thường, hiển nhiên là đã sớm biết đến quy định này. Nam tử trung niên khinh miệt nhìn thanh niên tóc đỏ. Cũng chẳng muốn để ý đến hắn nữa, lại quay đầu, tiếp tục nói với Liễu Minh. Vị đạo hữu này chắc hẳn là lần đầu tiên đến Thiên Mã Thảo Nguyên, vậy tại hạ phải nhắc nhở một câu. Trên Thiên Mã Thảo Nguyên này, mặc kệ tu vi ngươi cao ra sao, cũng nên tận lực tránh xung đột với những tu sĩ yêu tộc kia. Dù sao thì trên thảo nguyên này, những yêu tộc kia một nửa cũng là người của Vạn Thọ Đàm, nếu mà có phát sinh xung đột với yêu tộc thì bổn tông cũng sẽ không mảy may quan tâm đâu. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Liễu Minh lại hướng về nam tử trung niên để hỏi thêm vài câu nữa về những điều cần chú ý trên thảo nguyên. Sau đó quay người, đi ra ngoài nhà đá. Mấy người còn lại thì vẫn còn do dự có nên hay không giao nộp phí tổn là 3 vạn linh thạch. Kết quả sau khi Liễu Minh vừa mới đi ra khỏi thạch ốc thì tình hình xung quanh khiến cho hắn không khỏi khẽ giật mình. Phường thị nơi đây rất nhỏ, chỉ có một con đường chính, chỉ cần liếc qua là có thể thấy được hai đầu, mà những căn phòng hai bên đường đều được dựng từ những phiến đá một cách đơn giản, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ hở, thoạt nhìn cực kỳ lụi bại. Giờ phút này chính là giữa trưa, người trên đường rất ít, Liễu Minh dạo qua một vòng thì phát hiện nơi đây tuy nhỏ nhưng cũng gọi là khá đầy đủ. Tiệm tạp hóa, cửa hàng bán linh khí, phù lục, thậm chí còn có hai cửa hàng thu mua, mà mỗi cửa hàng đều có một gã tu sĩ linh đồ kỳ làm trưởng quầy trông nom. Chẳng qua những cửa hàng này cũng là cực nhỏ, không hề có người. Liễu Minh suy nghĩ một chút thì cũng hiểu được đạo lý trong đó. Nơi này là Thiên Mã Thảo Nguyên, đến đây thì phí tổn một năm cũng mất 3 vạn linh thạch. Những người đến đây thì chỉ có tu vi là ngưng dịch kỳ, mà phần lớn lại là tán tu. Đến Thiên Mã Thảo Nguyên nếu không phải là đi du ngoạn thì chắc hẳn là đi sâu vào trong Thảo Nguyên. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền tùy ý đi vào trong một tiệm tạp hóa. Ở đây có bán bản đồ của Thiên Mã Thảo Nguyên hay không? Liễu Minh trực tiếp hỏi. Có, nhưng mà bản đồ ở đây chia làm 3 loại là đơn giản, bình thường và tinh tế nên giá cả của chúng nó cũng khác nhau rất lớn. Vị trưởng quầy này thoạt nhìn cũng là người có chút khôn khéo. Tu vi cũng chỉ ở linh độ trung kỳ. Lại còn có phân biệt như thế nữa, vậy giá cả bao nhiêu? Nội tâm Liễu Minh khẽ động, hỏi. Bản đồ đơn giản thì chỉ vẽ lại những tuyến đường chủ yếu và những di tích của Thiên Mã Thảo Nguyên, bình thường thì có ghi thêm một chút nội dung, còn về loại tinh tế thì không chỉ đánh dấu số lượng hiểm địa. Thậm chí ngay cả một số cứ điểm của yêu tộc cũng có, đều là do những tu sĩ trước kia chịu nguy hiểm rất lớn để vào thăm dò. Bản đồ đơn giản thì 500 linh thạch, bình thường là 1.000 linh thạch, mà loại tinh tế thì 5.000 linh thạch. Trưởng quầy hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên giới thiệu, miệng lưỡi cực kỳ lưu loát, giọng điệu vô cùng êm tai nói ra. Người bán bản đồ này cũng kiếm được tiện nghi lớn nhỉ. Liễu Minh nghe vậy thì lông mày khẽ nhướng lên, nói. Tiền bối xin đừng hiểu lầm, tất cả phường thị nơi này đều là do Kim Qua Tông quản lý, giá cả bản đồ này cũng do họ đưa ra. Chưởng quấy vội vàng giải thích. Lấy một bản tinh tế. Tâm niệm Liễu Minh vừa động thì liền nói ra, đồng thời tay áo rung lên, ném ra một túi linh thạch nhỏ. Trước khi xuất phát thì hắn đã hiểu rõ, Thiên Mã Thảo Nguyên có diện tích đúng là vô cùng lớn, trong đó cũng có không ít những hiểm địa tự nhiên, tu sĩ ngưng dịch kỳ đúng là không thể khinh thường, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều cứ điểm của yêu tộc, mà đối với tu sĩ nhân tộc thì địch ý cũng không nhỏ. Hiện tại mà nói, một tấm bản đồ chi tiết đối với hắn cũng rất là cần thiết. Trung niên trưởng quầy thò tay nhận lấy chiếc túi. Thần thức quét qua thì lập tức cười ha hả, sau đó thu lại, quay người lấy trên giá gỗ một khối ngọc giản màu lam mờ mịt, đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh đưa ngọc giản dán lên trên trán, thần thức dò xét một chút thì phát hiện quả nhiên là tấm địa đồ có chút kỹ lưỡng. Ngoại trừ theo như những lời trưởng quầy nói thì không chỉ bên trong Thiên Mã Thảo Nguyên thì ở biên giới còn có vị trí của một số tiểu phường thị được đánh dấu rất kỹ càng. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền thu lại ngọc giản vào trong tu di giới, phất ống tay áo rồi đi ra khỏi cửa hàng. Tiếp theo hắn cũng không dừng lại trong phường thị. Trực tiếp khu vân, dựa theo địa đồ mà bay về phía Thiên Giả Cổ Thành. Mà Liễu Minh ly khai chưa được lâu thì trên đường phố của một tiểu phường thị, dưới sự khống chế của Kim Qua Tông, thân ảnh của tên thanh niên chất phát Thiên Công Tông Bành Việt xuất hiện. Sau khi ra vào vài cửa hàng thì hiện tại trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc giản màu lam, thần thức quét qua một chút, sau đó thân hình liền mơ hồ, hóa thành một đạo động quang màu vàng, cũng đi vào sâu trong thảo nguyên. 2 ngày sau, bên phía Vạn Thọ Đàm, ánh sáng của một truyền tống trận phát ra rực rỡ, một lát sau thì có một thanh niên sắc mặt trắng xám đi ra. Người này mặc quần áo đỏ tươi như máu, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trong đôi mắt lộ ra huyết sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn có vài phần tà khí. Người này chậm rãi bước trên đường phố, sau một lát thì dừng lại, vẻ mặt dường như đang nghĩ đến một điều gì đó, mà tự như đang tự hỏi một cái gì. Sau một lát, người này liền đi thẳng vào trong một cửa hàng bên đường. Mà hắn vừa mới đi vào trong không được bao lâu thì đại môn của cửa hàng bỗng ba một tiếng rồi đóng lại. Trên bầu trời bao la của Thảo Nguyên, Liễu Minh mặc một chiếc áo bào màu xanh đang thúc giục một đám hắc vân bay đi. Nhưng mà cũng không dám bay quá thấp. Sở dĩ có cái tên Thiên Mã Thảo Nguyên, một mặt là bởi vì nơi đây có thể sản sinh ra linh mã, mà một phương diện khác là bởi vì nhìn một cách tổng thể từ trên xuống thì Thảo Nguyên này trông giống một hình móng ngựa. Địa thế trên Thảo Nguyên rất bằng phẳng, ít nhấp nhô, trên mặt thì trải đầy những lùm cỏ cao tầm nửa trượng, mỗi khi có những cơn gió thổi qua thì khiến cho chúng dập dềnh như những cơn sóng nước vậy, trông khá là hùng vĩ. Thiên Mã Thảo Nguyên mặc dù không có nhiều yêu thú hung ác, nhưng trong những bụi cỏ này lại có thể dễ dàng ẩn giấu một người. Dù sao thì hắn cũng không có khả năng từng giây từng phút dùng thần thức dò xét xung quanh được. Mỗi khi hắn bay được một đoạn đường là lại lấy ngọc giản có vẻ địa đồ ra để so sánh một chút, tránh cho việc đi nhầm đường. Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên đụng phải một ít tu sĩ nhân tộc và yêu tộc, nếu tránh được thì nên tránh. Hắn tận lực không muốn đối mặt với những người khác. Đúng lúc này, một hồi âm thanh ù ù cách đó không xa truyền đến. Liễu Minh nhướng mày, lập tức dừng lại độn quang, thần thức tỏa ra phía trước dò xét. Hắn thấy hơn trăm trượng phía trước, trên thảo nguyên có một mảnh sương mù mờ mịt màu trắng đang cuốn tới. Phát ra âm thanh tù ù. Mà sau đám sương mù màu trắng đó có hai đạo độn quang theo sát phía sau, mơ hồ có thể nghe được tiếng người la hét trong đó. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền phát hiện đám sương mù trước mắt. Bên trong có vài thất tuấn mã thân cao nửa trượng, toàn thân trắng noãn như mây, bốn vó như đang bước đi trên mây, như đang đằng không mà chạy về phía này. Thì ra đây chính là linh mã. Liễu Minh đến Thiên Mã Thảo Nguyên đã hơn nửa ngày thì đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của linh mã, từ bề ngoài nhìn lại thì chúng thần tuấn dị thường, giống ngựa bình thường căn bản là không thể so sánh được. Mặc dù Thiên Mã Thảo Nguyên có nhiều linh mã trưởng thành như vậy nhưng mà giá cả thị trường bên ngoài vẫn là hơn 10 vạn một thất, đối với đại đa số người mà nói thì đúng là một lượng linh thạch khá lớn. Loại linh mã này mặc dù chỉ là linh thú cấp thấp, nhưng tốc độ của nó đúng là không thể coi thường được, tốc độ có thể so sánh với trung phẩm linh khí phi hành, hơn nữa nếu được nuôi dưỡng tốt, cho ăn một số loại linh thảo nữa thì tốc độ của chúng còn có thể tăng lên không ít. Trừ điều đó ra thì nghe nói còn có cực ít linh mã biến dị, tốc độ có thể so sánh với linh khí phi hành cực phẩm. Nhưng mà chúng cũng chỉ là đồ có thể ngộ chứ không thể cầu. Khi Liễu Minh đang cân nhắc thì hai đạo động quang đằng sau, sau vài lần chớp động thì liền tiến đến gần với sương mù màu trắng. Trong đó, đạo động quang màu vàng đột nhiên gia tốc, sau một cái hô hấp thì liền chạy đến, bỗng nhiên đổi hướng, chắn trước đám sương mù màu trắng. Một đoàn ngân quang từ trong động quang màu trắng bay vụt ra, phanh một tiếng liền hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng, chùm về phía đám linh mã đang chạy đến trước mặt. Dục dục. Vài thất linh mã này đa số đều có thực lực linh độ trung hậu kỳ. Linh trí cũng không thấp, thấy kim quang phủ đầy thân thì theo một hồi âm thanh khàn khàn vang lên, liền vội vàng chạy tứ tán. Tấm lưới màu vàng mơ hồ chùm lại, chỉ bắt được một thất, mà ba thất còn lại thì thừa cơ né ra bốn phía. Đúng lúc này thì trong đám cỏ lớn, vèo vèo mấy đạo thân ảnh bay ra, tạo thành một hình quạt ngăn phía trước bọn chúng, nhanh chóng giơ tay lên, từ đó phát ra một đoàn sương mù màu xám nồng đậm. Một thất linh mã chạy quá nhanh liền đâm sầm vào đám sương mù màu xám, thân hình liền chậm lại, động tác trở nên chậm chạp, không lâu sau thì nằm bệt trên đồng cỏ. Huyền Hồn Hương, đúng là bỏ ra tiền vốn không nhỏ. Liễu Minh lúc này sớm đã dừng lại. Thấy cảnh này thì dùng mũi ngửi nhẹ hai cái, không khỏi thì thào nói một tiếng. Linh mã không tổn thương thì mới có thể bán được giá cao, dùng lưới hoặc mê hương đúng là hai lựa chọn tốt.